Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một mặt say mê giận mắng, nhanh điểm, quản gia chủ không tìm Tô Mục phiền phức. Hắn quân đoàn tựa như là tại chế diễu, không có khả năng tìm Tô Mục phiền phức, nhưng bọn hắn không tìm phiền toái. Tổng sẽ có người tới tìm Tô Mục phiền phức, ngâm trong bồn tắm ngày thứ ba, không sai biệt lắm quản gia tất cả mọi người biết được việc này. Một số người kết bè kết đội phóng tới quân doanh, nổi giận đùng đùng chỉ mặt gọi tên tìm Tô Mục, để họ Tô cút ngay cho ta đi ra, liền nương tử của ta cũng dám nhớ thương, nhanh để cái kia hỗn trướng lăn ra đến, dám đụng đến ta nương, lão tử không để yên cho hắn, lão tử muốn lột hắn ra, ta nương vì ta cha tủ tiết 20 năm, há có thể bị hắn hủy trong sạch, ta muốn làm thịt hắn. Ba ngày này Tô Mục một mực xếp bằng ở trong chướng bồng tu luyện, khôi phục linh hồn lực lượng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, sắc mặt vẫn là tốt nhìn không đi nơi nào. Bên ngoài làm sao, nghe đến truyền đến tiếng mắng, Tô Mục lui ra tu luyện, nhìn về phía Nhạc Tư Thụy, Nhạc Tư Thụy tức giận nhìn lấy Tô Mục, còn không phải ngươi chỉnh ra tới sự, ngươi mời toàn quân đoàn ngâm trong bồn tắm, hiện tại các nàng phu quân, con cái thậm chí cha mẹ đều tìm tới môn, muốn ngươi cho cái thuyết pháp. Tô Mục nhướng mày, cho cái gì thuyết pháp? Hắn cho toàn quân đoàn nữ binh một cái tạo hóa, còn tới tìm hắn muốn thuyết pháp, hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú, để bọn hắn lăn. Tô Mục không tâm tư phản ứng những thứ này không biết tốt xấu người. Nói xong cũng nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, ngươi vẫn là đi ra xem một chút đi, quản tỷ tỷ nàng nhanh ngăn không được, toàn quân đoàn đều tại ngâm trong bồn tắm, vì bọn nàng một cái không bị rơi xuống, quản Diệp Phỉ đành phải một lần nữa chiêu mộ một số nữ binh. Nhưng những nữ binh này thực lực căn bản không đủ, cũng là kéo tới tạm thời tuần tra, căn bản ngăn không được nhiều người như vậy. Tô Mục nhíu mày mở mắt, lắc đầu, đành phải đứng dậy ra ngoài, người nào dám xông vào quân doanh, giết không tha. Bên ngoài, quản Diệp Phỉ mang theo hơn 30 cái nữ binh ngăn lại những cái kia người nhà. Rút ra binh khí quát lạnh, nhưng nàng lời này vẫn như cũ là chấn không được nổi giận chúng gia thuộc. Tất cả đều giống giận muốn đem Tô Mục giao ra, quản Thiên Tổng, ngươi dù là giết ta cũng muốn trước giết cái kia tạp chủng. Có bản lĩnh ngươi đem chúng ta tất cả đều giết, bằng không ta tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia xúc sinh. Thả chúng ta đi vào. Không phải vậy chúng ta liền vọt vào đi. Quản Diệp Phỉ nhìn lấy nổi giận chúng gia thuộc, cảm thấy đau đầu, làm sao lại giải thích không thông đây, coi như không tin Tô Mục, cũng nên tin nàng a. Nàng ở chỗ này giải thích nửa ngày, mồm mép đều nhanh mài hỏng, có thể những thứ này người thì sửng sốt không tin, không phải muốn xông vào đi tìm Tô Mục, hoặc là muốn nàng đem Tô Mục giao ra, nàng không có khả năng để những người này nhìn đến Tô Mục. Bằng không Tô Mục đến bị những thứ này người xé xác không thể. Hắn đi ra, mẹ hắn, cho lão tử chết, nhìn đến Tô Mục đi ra. Lại nhìn thấy Tô Mục cái kia bị tử sắc móc sạch bộ dáng, chúng gia thuộc lửa giận trực tiếp thì cho điểm nổ, lập tức bất chấp tất cả, vọt thẳng phá quản Diệp Phỉ các nàng ngăn cản, rút ra binh khí thẳng hướng Tô Mục, dừng tay. Quản Diệp Phỉ thấy thế biến sắc, gầm lên xông đi lên ngăn cản, đinh đinh đang đang, song phương trực tiếp triển khai giao chiến. Nhưng quản Diệp Phỉ thực lực mạnh hơn, chỉ dựa vào nàng một người làm sao có khả năng ngăn được nhiều người như vậy, những nữ binh kia toàn đều chỉ là nạp nguyên cảnh tiền kỳ, càng thêm ngăn không được. Nàng cái này đạo phòng ngự trận tuyến, tại chỗ bị xông phá. Tô Mục, đi mau. Quản Diệp Phỉ nhìn đến đám người phóng tới Tô Mục, đành phải để Tô Mục tranh thủ thời gian chạy. Ngay tại lúc này, không phải muốn chạy ra ngoài làm gì? Đi. Tô Mục nhìn lấy hung ác đánh tới mọi người, trực tiếp rút kiếm, hắn lại không làm cái gì việc trái với lương tâm, tại sao phải đi? Keng, Hỗn Độn Khai Thiên Lục, Lục Tam Hợp, rút ra Tử Dương kiếm, trực tiếp vận chuyển Hỗn Độn Khai Thiên Lục. Trong nháy mắt, bốn đầu ám mạch vận chuyển, lực lượng giao hội tăng lên điên cuồng hắn thực lực. Vô pháp kiếm quyết, vô pháp kiếm quyết, năm thức cùng phát, phần thiên diệt thế, thiên hỏa thần quân chiến kỹ, phần thiên cửu trọng quyết tiến giai bản, siêu cấp cường hóa bản, khát nước ba ngày, nhược thủy thần quân chiến kỹ, uy lực nghiền ép huyền băng tuyệt, phong quyết, phong chi sát, bốn bộ chiến kỹ cùng phát, tăng thêm Hỗn Độn Khai Thiên Lục, tuyệt đối là Tô Mục hiện tại lớn nhất đỉnh phong thực lực. Còn dám ra tay, tặc tử, chết, lão tử muốn dùng ngươi đầu, an ủi ta phụ thân trên trời có linh thiêng. Dám cho ta đội nón xanh, nạp mạng đi. Chương 1398, ngoại tộc người dựa vào cái gì giết ta? Chết đi. Tô Mục đối diện đụng phía trên một người trung niên nam tử, tu vi tại độ linh cảnh tầng 6, cao trọn vẹn ba cái cảnh giới, keng. Nhưng Tô Mục hiện tại bốn đầu ám mạch kết hợp, thực lực trực tiếp tăng vọt đến độ linh cảnh thất trọng, tuyệt không phải trung niên nam tử có khả năng ngăn cản. Chỉ là một kiếm, trung niên nam tử liền bị đánh tới thổ huyết bay ra ngoài. Kiếm đến, bang bang, Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm tế ra. Hai thanh kiếm đều đã là thật linh pháp bảo bối, không chỉ có thể đủ chứa nạp linh lực, càng là ẩn chứa linh tính. Tô Mục chỉ cần phụ phía trên một sợi ý niệm, liền có thể khống chế hai thanh kiếm chiến đấu, hai thanh kiếm uy lực không bằng tự thân thực lực, nhưng cũng đầy đủ ứng phó người khác. Đinh đinh đang đang, rầm rầm rầm, đại chiến phát động, cát bụi phấn khởi, hoang mạc chấn động. Ở, dừng tay, Quản Diệc Phỉ lo lắng xông đi lên, đang muốn giết đi vào cứu Tô Mục, kết quả vọt tới một nửa nàng phát hiện không dùng cứu. Tô Mục một người sửng sốt kháng trụ mấy trăm người vây công. Hắn không phải độ linh cảnh tầng 3 sao? Quản Diệc Phỉ nhìn ngốc, nóng lòng giúp đỡ Nhạc Tư Thủy cũng nhìn ngốc, không phải độ linh cảnh tầng 3 sao? Sao có thể gánh vác được nhiều người như vậy vây giết? Hắn cũng quá biến thái đi. Tô Mục biểu hiện ra ngoài thực lực, quả thực vượt qua các nàng tưởng tượng. Oanh, hai nữ chấn kinh thời điểm, một tiếng kịch liệt oanh tạc tiếng vang lên, mấy trăm người trực tiếp bị tạc mờ. Phanh phanh phanh, nhìn lấy bọn hắn như phía dưới như sùi cảo đập tại hoang mạc phía trên. Quản Diệc Phỉ mọi người trực tiếp nhìn mắt trợn tròn, Tô công tử cũng quá lợi hại. Cái kia hai người thị nữ che miệng, đầy mắt sùng bái nhìn lấy bay trên không trung Tô Mục. Tại hai nàng trong mắt, Tô Mục nghiêm chỉnh thành bách chiến bách thắng chiến thần. Ta giọt thân nương a. Nhạc Tư Thủy bị chấn kinh đến không ngậm miệng được, trong mắt cũng là sùng bái, đây chính là mấy trăm người, tuy nhiên mạnh nhất cũng chỉ là độ linh cảnh, nhưng độ linh cảnh hậu kỳ thế nhưng là có hơn 100 cái. Cái này đều bị Tô Mục cho đánh ngã, quả thực có thể xưng khủng bố, hắn là làm sao làm được? Dù là tận mắt nhìn thấy, Quản Diệc Phỉ cũng không thể tin được trước mắt một màn này. Dù là những thứ này người đều chỉ là ngoại tộc người, nhưng vài trăm người thực lực tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Không có tan linh cảnh thực lực là tuyệt đối bắt không được. Lại bị Tô Mục lấy độ linh cảnh tầng 3 thực lực cầm xuống. Biến thái a, trừ dùng biến thái hai chữ, nàng thật vô pháp dùng hắn từ để hình dung Tô Mục. Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, Tô Mục lơ lửng trên không trung, tay cầm Tử Dương kiếm, Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm ngừng tại sau lưng, thở hổn hển nói, tại linh hồn lực thâm hụt tình huống dưới, như thế đại chiến một trận, đối với hắn gánh vác phi thường lớn, cầm xuống. Quản Diệc Phỉ sững sờ mở miệng, ánh mắt một mực không rời Tô Mục, đây mới là nàng một mực mộng tưởng nam nhân a. Ai dám động đến ta? Lăn đi, hơn 30 cái nữ binh đi lên, là căn bản không quản được những thứ này người, mọi người lảo đảo đứng lên, cho dù là chiến bại, vẫn như cũ là phách lối. Phốc phốc, a, Tô Mục cũng không quen lấy bọn hắn, trên tay nhất chỉ, một đạo linh lực giết ra, đem một người chân bắn thủng. Phốc duy, a, bàn tay một phen, mấy trăm đạo linh lực giết ra, trong nháy mắt hoang mạc phía trên máu tươi chảy xuôi, kêu thảm liên tiếp, còn dám nháo sự, nhất định trảm không buông tha, ngươi có loại thì giết chúng ta. Ngươi một cái ngoại tộc người, dựa vào cái gì giết chúng ta? Cho dù là bị gãy tay gãy chân, mấy trăm người bên trong vẫn như cũ là cũng đau đầu không phục. Bọn họ chắc chắn Tô Mục không dám giết bọn họ. Bọn họ dám đến nháo sự, không phải liền là ỷ vào Lạc Nhật Thánh Địa thực lực không bằng gia tộc cường đại. Thực cũng là nhìn Tô Mục dễ khi dễ, tự tiện xông vào quân doanh, tập kích giáo đầu, coi như tử tội. Quản Diệc Phỉ gấp vội mở miệng, nàng biết Tô Mục tính cách, nói giết người là thật giết người, cùng Tô Mục đối nghịch liền không có cái thứ hai xuống chàng. Khác nhau cũng là chết có thảm hay không mà thôi. Nghe đến Quản Diệc Phỉ lời nói, những cái kia đau đầu quả nhiên im lặng, xúc phạm quân pháp, đừng nói một cái ngoại tộc người, bất cứ người nào đều có quyền lợi xử tử bọn họ. Thân nhân bọn họ là ai, làm cho các nàng toàn bộ lăn ra đến? Tô Mục quét mắt mọi người, lạnh lùng nói, Tô Mục, Tô giáo đầu, các nàng, Quản Diệc Phỉ muốn thay những nữ binh kia cầu tình, phao 3 ngày, các nàng ai cũng biết dược dịch tốt bao nhiêu hiệu quả. Lúc này thời điểm làm cho các nàng đi ra, thì tương đương với thiếu một nửa cơ duyên. Đi, Tô Mục nhìn về phía Quản Diệc Phỉ, lạnh lùng phun ra một chữ, Quản Diệc Phỉ bất đắc dĩ, đành phải xoay người đi gọi người, rất nhanh, hơn 300 nữ binh liền bị kêu đi ra, những cái kia thụ thương người nhà đã gặp các nàng, tựa như tìm tới có thể làm chủ nhân đồng dạng, hưng phấn mở miệng, nương tử, mẹ, tỷ tỷ, hơn 300 nữ binh nhìn đến bọn họ thụ thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời không có suy nghĩ nhiều, vội vàng xông đi lên đỡ dậy người nhà, Thiên Tổng, đây là có chuyện gì? Thiên Tổng, vì sao muốn thương tổn phu quân ta? Thiên Tổng, vì sao muốn đối với ta khuê nữ ác độc như vậy? Quản Diệc Phỉ nhìn lấy phẫn nộ nữ binh, thần sắc hờ hững, các người tự mình hỏi bọn hắn sao đi? Khuê nữ, đây là có chuyện gì? Mẫu thân, kia là cái gì giáo đầu có phải hay không đã đối ngươi làm chuyện bất chính? Ta là tới cho ngươi tìm công đạo. Tỷ tỷ, cái kia giáo đầu quả thực không phải người, không chỉ đối với các ngươi không bằng cầm thú, còn đem chúng ta đánh thành dạng này, đều là hắn đánh, muội muội, cái này binh không thích đáng, ngươi cùng ta trở về. Chúng nữ binh nghe lấy thân nhân giải thích, sắc mặt tất cả đều trầm xuống, riêng là nghe đến xuất ngũ hai chữ, càng là âm trầm đến đáng sợ. Ngươi ra tay với giáo đầu, đương nhiên, hắn làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình, còn có thể buông tha hắn không thành. Tỷ tỷ, ngươi không cần sợ, chúng ta coi như đánh không lại hắn, toàn bộ các ngươi xuất ngũ, chí ít để hắn ăn không ôm lấy đi. Đồng, một cái nữ binh dẫn không nhịn được trước, tức giận đến một bàn tay đem đệ đệ phiến tại trên mặt đất. Ngươi lại cùng cho ta nói xuất ngũ sự tình, hôm nay cũng đừng trách ta đại nghĩa diệt thân. Ai bảo các ngươi đến nháo sự, giáo đầu cái gì thời điểm không bằng cầm thú, cái gì thời điểm làm bẩn chúng ta. Giáo đầu mời chúng ta ngâm trong bồn tắm, là giúp chúng ta chữa trị bệnh cũ, tăng cường thể phách cùng tu vi. Ngươi muốn là còn dám đối giáo đầu bất kính, coi như ngươi là huynh trưởng ta, hôm nay ta cũng muốn giáo huấn ngươi. Chúng nữ binh từng cái giận không nhịn nổi, thì vì chuyện này hại cho các nàng bị bắt buộc dừng lại ngâm trong bồn tắm. Có biết hay không các nàng thiếu phao một hồi, liền muốn thiếu tăng cường một số thực lực, làm nhục Tô Mục các nàng càng là không thể nhẫn. Tô Mục là cho các nàng đại tạo hóa người, không có Tô Mục, các nàng cái gì đều làm không được. Cái gì mà chúng gia thuộc lại mộng, thật sự là đơn giản ngâm trong bồn tắm, không có phát sinh một chút việc khác, coi như chỉ là ngâm trong bồn tắm, còn có thể chữa trị bệnh cũ, tăng cường thể phách cùng tu vi, không hợp thói thường không nói, càng giống là tại vì Tô Mục giải vây. Không tin, oanh, hơn 30 cái nữ binh bộc phát ra tu vi, so sánh với 3 ngày trước, tu vi cũng có đột phá. Tô Mục luyện chế dược dịch, có thể so với linh đan diệu dược, liệu thương, tăng cường thể phách cùng đột phá tu vi, đồng đều không nói chơi, coi như không có đột phá, tu vi cũng có khác biệt biên độ tăng cường. Đã gặp các nàng thật đột phá, tu vi tăng cường, chúng gia thuộc triệt để mộng, thuốc nước kia, thật mạnh như vậy, ngâm trong bồn tắm, chẳng lẽ là một trận tạo hóa. Chương 1399, ba người thành hồ. Ngươi còn muốn giết giáo đầu hay sao? Ta không có ngươi loại con này, ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta mới cam tâm? Có biết hay không cũng bởi vì thiếu phao cái này một hồi, còn ta tổn thất bao nhiêu? Chúng nữ binh cả đám đều tức giận đến không được, thậm chí đến không thể nhịn được nữa cấp độ, cho dù là thân nhân, cũng bắt đầu quyền đấm cước đá, đừng đánh tỉ tỉ, nương tử, chừa cho ta chút mặt mũi a, ta sai, nương, đừng đánh ta, chúng gia thuộc bị đánh đến gấp vội xin tha, bọn họ vốn là bản thân bị trọng thương, có thể không chịu được như thế đánh, ai bảo ngươi đến, ta không có ngươi như thế ngu xuẩn nhi tử, mau nói, là ai dạy toa các ngươi đến. Chúng nữ binh vẫn như cũ là lửa giận khó tiêu, các nàng thì chưa thấy qua như thế kẻ ngu dốt, là, ngay từ đầu khả năng liên tưởng đến cái nào đó phương diện. Nhưng nếu thật là dạng này các nàng cũng không biết phản kháng. Liền xem như đầu óc heo, nghĩ một lát cũng nên nghĩ thông suốt đi. Bọn họ đều nói như vậy, bọn họ nói ngâm trong bồn tắm cũng là cái kia xúc. Tô giáo đầu làm ra đến tửu chỉ nhục lâm, còn nói các ngươi chỗ lấy không có phản kháng, là dược dịch bên trong thêm mê hồn dược. Người nhà nhóm bắt đầu giải thích, mê hồn dược nói đều là khách khí, tin đồn lời đều là nói dược dịch bên trong thêm xuân dược. Quân đoàn mới không có một người phản kháng, đánh rắm, buồn cười, chỗ nào truyền tới lời đồn, là tên vương bát đản nào dám như thế chửi bới chúng ta. Chúng nữ binh nghe đến mấy cái này lời đồn, tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, các nàng cả đời trong sạch, liền bị như thế hủy. Lời đồn đến cùng là từ nơi nào truyền tới, nói, là ai tạo loại này chết cha mẹ lời đồn. Lời đồn là cái gì truyền tới, chúng gia thuộc đều là hai mặt dò xét, bọn họ đều là nửa đường nghe được lời đồn, ba người thành hổ, tin tưởng về sau thì nổi giận đùng đùng đến tìm phiền phức. Nào có biết là từ nơi nào truyền tới, giống như, tựa như là theo đệ nhất quân đoàn chỗ đó truyền tới. Ai, ta nhớ tới, đệ nhất quân đoàn người mấy ngày nay một mực cùng người khác nói mò. Khẳng định là bọn họ truyền tới, ta cũng nhìn đến, khó trách bọn hắn trong khoảng thời gian này không huấn luyện mù đi dạo làm gì. Nguyên lai là tin đồn lời, theo mấy người mở miệng, chân tướng rất nhanh liền nổi lên mặt nước, đệ nhất quân đoàn khắp nơi tin đồn, đem lời đồn càng truyền càng thật, những thứ này người nhà muốn không tin cũng khó khăn, lại thêm người khác dị dạng ánh mắt cùng ngôn ngữ kích thích thậm chí là giật dây. Cái kia không được mất lý trí, coi như có thể bảo trì lý trí, vì mặt mũi cũng đến qua tới, bất quá bọn hắn đến nháo sự, đối với hơn 300 nữ binh ngược lại là chuyện may mắn. Chỉ ít các nàng có hôn người ta người để ý các nàng. Còn lại nữ binh thân nhân người nhà, không chỉ có không đến, thậm chí còn ở phía sau thống mạ kỹ nữ tiện hóa. Đệ nhất quân đoàn, hơn 300 nữ binh biết là ai bịa đặt về sau. Lửa giận ngút trời, ào ào nhìn về phía quản Diệc Phỉ, hủy các nàng trong sạch, hại các nàng thân nhân bị đánh thành dạng này, còn kém chút hại chết Tô Mục, thù này, nhất định phải báo, nỗ lực tu luyện, chúng ta tất nhiên sẽ cùng đệ nhất quân đoàn nhất chiến. Quản Diệc Phỉ cũng là lửa giận khó làm, hít sâu một hơi, băng lãnh mở miệng, trong mắt lấp lóe lệ quang, nhất định phải thắng, đến lúc đó bọn họ muốn là ai còn có thể đứng lên đến. Tất cả đều roi hình, đúng, hơn 300 nữ binh đứng nghiêm quát to, giờ phút này các nàng thì hận không thể tiến lên, đem đệ nhất quân đoàn đánh cái hoa rơi nước chảy. Các nàng cùng đệ nhất quân đoàn, ngươi không chết, chính là ta vong, cái này cừu oán, triệt để kết xuống, hướng Tô giáo đầu xin lỗi. Quản Diệc Phỉ tiếp lấy quát lạnh, hôm nay việc này, thụ ủy khuất lớn nhất cũng là Tô Mục, muốn không phải Tô Mục thực lực đầy đủ biến thái, chỉ sợ hôm nay thì muốn trở thành những thứ này người vong hồn dưới đao. Liền xem như đệ nhất quân đoàn bị ổi giật dây, nhưng những người này vẫn là thoát không can hệ. Đúng, tranh thủ thời gian hướng Tô giáo đầu xin lỗi, nghịch tử, hướng Tô giáo đầu xin lỗi. Chúng nữ binh lôi kéo thân nhân người nhà hướng Tô Mục xin lỗi. Những cái kia người nhà một mặt ủy khuất, bọn họ đều là bị lợi dụng, gãy tay gãy chân cái này trừng phạt đã đầy đủ đi. Có lỗi với Tô giáo đầu, tại nữ binh uy hiếp dưới, bọn họ không tình nguyện hướng Tô Mục xin lỗi, ai để ngươi như thế xin lỗi, quỳ xuống, quỳ xin lỗi, Tô giáo đầu không có tha thứ các ngươi trước đó, không được đứng lên, cũng đến bọn hắn đứng lên a, bọn họ quỳ không dưới, hơn 300 nữ binh thì xách lấy bọn hắn quỳ, a, cái quỳ này, lại là kêu rên một mảnh, người tâm, nói chuyện, ta để ngươi nói chuyện, nữ binh ra tay đều không nhẹ, chúng gia thuộc đành phải lòng tràn đầy ủy khuất hướng Tô Mục xin lỗi. Có lỗi với Tô giáo đầu, xin tha thứ ta lỗ mãng, là ta sai, mời Tô giáo đầu tha thứ. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, lạnh lùng mở miệng, đem bọn hắn trói lại, phơi khô 6 ngày, mãi đến diễn tập quân sự. Cái gì? Chúng gia thuộc kinh ngạc ngẩng đầu, toàn đều vô pháp tiếp nhận, Tô Mục trong miệng phơi khô cũng không phải đơn giản phơi nắng, mà chính là sẽ thông qua đặc thù mặt kính tụ tập ánh sáng mặt trời phơi khô. Loại kia phơi khô, cho dù là sắt thép đều có thể bị phơi đến biến mềm. Tuyệt đối cực hình, không chỉ có như thế, bị treo giữa không trung, gì mất mặt, Tô giáo đầu, chúng nữ binh cũng là biến sắc, đều bị đánh thành trọng thương, cũng dập đầu xin lỗi, cũng không cần lại dùng loại khốc hình này a. Tập kích giáo đầu, ra sao tội danh? Tô Mục nhìn về phía quản Diệp Phỉ, chỉ là phơi khô đến diễn tập quân sự, đã là hắn vô cùng nhân từ. Không theo, vậy liền quân pháp xử trí. Tướng sĩ nghe lệnh, quản Diệp Phỉ trong lòng biết đây là Tô Mục khó được nhân từ. Lập tức một mặt thiết huyết hét to, đem bọn hắn toàn bộ chộp tới phơi khô 6 ngày, dám can đảm chống lại người, nhất định trảm không buông tha. Đúng, chúng nữ binh đành phải nghe lệnh, các nàng đều biết, dựa theo quân pháp, đây đã là nhẹ nhất xử phạt, muốn là còn không biết dừng, cái kia xuống tràng cũng là xử tử. Không muốn, tỷ tỷ, giúp ta hướng Tô giáo đầu van nài, đừng a, cầu mẫu thân ngươi, chúng gia thuộc lại là kêu rên một mảnh, nhưng các nữ binh không quan tâm, kéo lấy bọn hắn đi ra hình tra tấn khung phơi khô. Trong sơn cốc, đệ nhất quân đoàn không có mở ra huấn luyện, mà chính là mang lấy lửa trại, uống rượu làm vui, Thiên tổng, ngươi một chiêu này mượn đao giết người, quả thực quá lợi hại, hơn 500 người, coi như chỉ là một đám đồ bỏ đi, cũng đủ để muốn tên cẩu tặc kia mệnh. Ha ha ha, không được, ta vừa nghĩ tới hắn bị thảo phạt bộ dáng liền không nhịn được cười. Đệ nhất quân đoàn sung sướng một mảnh, tại Azure Nịnh Hót bên trong, Quản Tùng tâm tình thật tốt, uống từng ngụm lớn lấy mỹ tửu, trong ngực còn ngồi đấy một cái tuyệt mỹ thị nữ, cùng ta đối nghịch, có thể có kết cục tốt. Quản Tùng liếc mọi người liếc một chút, đắc ý cười nói, đúng thế, được đến chúng ta Thiên tổng, làm sao có thể có quả ngon để ăn, liền lông đều không có dài đủ đồ vật, cũng dám ở trước mặt chúng ta cuồng, hắn có mấy cái mạng có thể chết. Thiên tổng lớn nhất rượu không phải giết chết cái kia tạp chủng, mà chính là để quản Diệp Phỉ cũng thân bại danh liệt a. Ha ha, cái này nàng quân đoàn sợ là muốn giải tán rồi, mọi người cười trên nỗi đau của người khác cười to, bên trong một cái lính thăm dò cũng là cười hết sức vui mừng. Cảm nhận được chữ vật giới chỉ bên trong có ý động, lấy ra một khối ngọc giản mở ra xem, nụ cười trực tiếp ngưng kết ở trên mặt. Chương 1400, kiếm trọng điểm. Ngoạ tao, thám báo nhìn chằm chằm ngọc giản đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, đến sau cùng cả kinh nhảy dựng lên, ngọc giản đều cầm không vững rơi trên mặt đất, nghe đến hắn kinh hãi uống, mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn, chuyện gì bị sợ đến như vậy? Chuyện gì ngạc nhiên? Quản Tùng uống một hớp rượu, tay tại thị nữ trên thân lục lọi, không mặn không nhạt hỏi. Thám báo hai mắt thất thần, sững sờ một hồi lâu, mới nuốt nước bọt áp chế rung động trong lòng, nói chuyện, Quản Tùng gặp hắn nửa ngày đều không mở miệng, nhướng mày, người tâm, Thiên tổng, là Tô Mục bên kia sự tình. Thám báo ra sức đè xuống rung động, mở miệng nói, bọn họ nửa đường lui về. Quản Tùng ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, nhưng không có đạo lý a, bọn họ đều đem sự tình truyền thành như thế, nhưng phàm là cá nhân đều sẽ đi tìm Tô Mục phiền phức. Đi quân đoàn nháo sự a, chẳng lẽ vọt tới nửa đường cho xảy ra ngoài ý muốn? Không có, đều đi quân đoàn nháo sự còn không nhỏ, còn kém chút náo chết người, cái kia hỗn đản không chết, kém chút náo chết người, cái kia chính là Tô Mục còn chưa có chết. Quản Tùng lập tức biến đến vô cùng khó chịu, cái này đều không có giết chết cái kia tên nhóc khốn nạn. Đáng giận, thám báo lắc đầu, nào chỉ là không chết a, quả thực là sống được không thể tốt hơn, ấp a ấp úm làm gì, nói tình huống cụ thể, trên tay rượu cùng mỹ nữ đều không thơm. Quản Tùng không kiên nhẫn mắng, đến cùng là cái gì tình huống liền trực tiếp nói. Đừng để hắn đoán, hơn 500 người vọt tới quân doanh, lúc đó quản Diệp Phỉ cũng chỉ mang theo Lâm Thời chiêu mộ hơn 30 cái nữ binh. Căn bản ngăn không được hơn 500 người bạo động, Tô Mục sau khi đi ra, bọn họ thì xông phá phòng tuyến, toàn bộ thẳng hướng hắn. Nghe đến đó Quản Tùng không thể nào hiểu được, cái này đều không chết. Kết quả Tô Mục trực tiếp lấy một địch trăm, không đúng, là địch 500, hắn chỉ dựa vào sức một mình, liền đem hơn 500 người giết đến hoa rơi nước chảy. Nói đến đây, thám báo liền lần nữa lại kinh khủng nuốt nước miếng. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng một màn kia, dứt lời nửa ngày, thám báo phát hiện trong sơn cốc một mảnh tĩnh mịch, Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quân đoàn tất cả mọi người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cho dù là ngồi đang quản lòng trên thân thị nữ cũng là bị kinh hãi đến hoa dung thất sắc. Ngươi nói là, một mình hắn liền đem hơn 500 người đánh bại. Qua rất lâu, quản tùng mới vặn vẹo lên mặt mũi mở miệng. Hắn nếu như không có nhớ lầm lời nói, Tô Mục tu vi mới độ linh cảnh tầng 3A. Hơn 500 người, dù là tất cả đều là độ linh cảnh nhất trọng, đều có thể đem Tô Mục cho phốc chết. Chớ nói chi là trong những người này chỉ là độ linh cảnh hậu kỳ thì có hơn 100 người. Kết quả ngược lại là Tô Mục đánh thắng, việc này quả thực không nên quá không hợp thói thường. Thám báo trầm mặc gật đầu, ngươi không có nghe lầm, chính là như vậy, không phải vậy hắn trước đó vì sao lại bị hoảng sợ thành như thế. Làm can, quản tùng thần sắc một trận vặn vẹo về sau, đột nhiên nổi giận mở miệng, sát khí bay thẳng cái kia thám báo, báo cáo sai quân tình, ngươi cũng biết là tội gì. Bịch, quản tùng đáng sợ sát khí đem cái kia thám báo hù đến tại chỗ quỳ trên mặt đất. Gấp vội mở miệng, thiên tổng, đây đều là thám tử phát trở về tình báo. Tỳ trước tuyệt đối không có báo cáo sai quân tình, gặp thám báo không giống như là tại nói giả. Quản tùng nhíu mày lại, chẳng lẽ Tô Mục thật biến thái đến loại này cấp độ? Hắn làm sao làm được? Lấy một địch 500 tràng diện, chỉ là suy nghĩ một chút liền không nhịn được hít sâu một hơi. Càng là không tưởng tượng nổi Tô Mục là làm sao làm được. Không chỉ là hắn không tưởng tượng nổi, quân đoàn tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng. Sự tình cứ như vậy giải quyết, mặc kệ có thể hay không tiếp nhận, quản tùng đều chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Trầm giọng hỏi, thám báo lắc đầu. Tiếp tục nói, Tô Mục đánh bại bọn họ về sau, những người kia vẫn là tại nháo sự, hắn liền đem bọn hắn thân nhân nữ binh tất cả đều kêu đi ra, cùng bọn hắn tại chỗ đối chất. Sau đó đây, quản tùng nghe đến đó ý thức được không ổn, trực tiếp mặc kệ trên thân thị nữ, đứng dậy truy vấn, tùy ý thị nữ ngã trên mặt đất, tại đối chất bên trong, bọn họ cũng đều biết chân tướng, biết là chúng ta truyền tới lời đồn, thám báo cẩn thận từng ly từng tí nói, nhìn thấy quản tùng, e sợ cho đối với hắn phát tác. Chỉ cần tin đồn lời liền không khả năng hoàn toàn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Rất dễ dàng liền có thể tra được bọn họ là kẻ đầu têu. Quản tùng tức giận đến hư ra khí thô, chỉ là đối chất liền biết là bọn họ làm, thế nào làm sự tình, quá không nhịn được cha. Nhưng hắn cũng không có quá coi là chuyện to tát, coi như phát hiện là bọn họ làm lại như thế nào. Chẳng lẽ còn dám giết đi lên hay sao? Muốn là Tô Mục bọn họ thật có gan này, hắn nhưng là cầu còn không được. Được, tiếp tục uống rượu, quản tùng đại thủ bãi xuống, nhiều lắm là xem như thất bại một nửa. Tuy nhiên Tô Mục chiến đấu lực có chút không hợp thói thường, nhưng vẫn là đủ để cho Tô Mục nháo tâm, lời đồn cũng không có khả năng thoáng cái kết thúc, cũng không tính là uổng phí một phen khí lực. Thiên tổng, còn có việc, thám báo lắp bắp mở miệng, còn có tâm tình uống rượu, nghe đến phía dưới sự tình đừng nói uống rượu, sợ là đến ăn ngủ không yên. Còn có chuyện gì? Quản tùng cái này có chút không giữ được bình tĩnh, chẳng lẽ còn có do Tô Mục thực lực biến thái càng hỏng bét sự tình. Tô Mục đem những cái kia người nhà toàn bộ cột vào hình trên kệ, thụ 6 ngày phơi khô cực hình. Quản tùng nghe nói như thế lửa giận kém chút thì luôn lên đến. Việc này cũng đáng được lớn nói đặc biệt nói. Quân pháp vô tình, làm như vậy đều xem như tiện nghi những cái kia người nhà. Đổi lại là hắn, những người kia xuống tràng chỉ sẽ thảm hại hơn. Kiếm trọng điểm nói, thám báo mộng bức nhìn lấy quản tùng. Cái này còn không phải trọng điểm. Tốt, chờ lát nữa ngươi liền biết hắn tại sao muốn đem việc này nói ra trước đã. Tô Mục cho nữ binh luyện chế dược dịch, căn bản cũng không phải là cái gì xuân dược mê hồn dược. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói điểm chính, quản tùng kém chút chịu không nổi lửa giận, xuân dược mê hồn dược cũng là bọn họ truyền tới, còn cần đến ngươi tới nói. Trọng điểm là Tô Mục luyện chế những cái kia dược dịch, giúp quân đoàn nữ binh toàn bộ chữa trị bệnh cũ ổ bệnh, đồng thời làm cho tất cả mọi người tu vi đều có khác biệt biên độ tăng lên. Mượn này đột phá cảnh giới số lượng cũng không ít, bị hai lần răn dạy, thám báo một con thật lớn vừa nói ra trọng điểm, quản tùng nghe xong sững sờ. Ngay sau đó liền lần nữa lại bị sợ nhảy lên, hoảng sợ thất sắc, ngươi nói cái gì, đem các nàng bệnh cũ cho hết chữa trị, cũng chỉ là ngâm trong bồn tắm, liền để toàn quân đoàn thực lực tăng lên, ngươi đang nói đùa gì vậy, đây chẳng qua là dược dịch a, ngươi mẹ hắn có phải hay không tại hoảng sợ lão tử. Đệ nhất quân đoàn người tất cả đều bị dọa cho phát sợ, rung động không ngừng, thậm chí thẹn quá hóa giận chỉ vào thám báo mắng to, chỉ là dược dịch, làm sao lại lợi hại như vậy, trừ phi những cái kia dược dịch là y đạo thánh thủ luyện chế ra đến. Ta không có đang nói đùa, là thật, thám báo cười khổ nói, làm sao mỗi lần cũng không tin hắn, ủng ục, quản tùng nuốt nước bọt, thật là như vậy, tại phương diện chiến đấu biến thái, liền tại dược dịch phương diện Tô Mục cũng biến thái như vậy. Hắn làm sao làm được, rung động không hiểu bên trong, hắn đột nhiên nghĩ đến thám báo trước đó nói những cái kia người nhà xuống tràng. Nhất thời lĩnh hội tới thám báo ý tứ, xông đi lên một tay lấy hắn giơ lên, những người kia, cũng chỉ là đơn giản phơi khô, không phải, tại phơi khô trước đó. Bọn họ tất cả đều bị Tô Mục đánh gãy tay chân. Thám báo bị sợ nhảy lên, chặn lại nói, quả nhiên, Tô Mục không có hắn tưởng tượng bên trong nhân từ như vậy. muốn là hắn rơi xuống Tô Mục trong tay. Quản Tùng sắc mặt tại chỗ thì trắng mấy phần. Chương 1401, ngoài định mức hiệu quả. Thiên Tổng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Mục ra tay ác như vậy, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bọn họ tuyệt đối sẽ cùng chúng ta liều mạng. Thiên Tổng, chúng ta làm sao bây giờ a? Quản Tùng có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến. Đệ nhất quân đoàn binh lính tất cả đều hoảng. Quân đoàn chỉnh thể thực lực tăng lên, chỉ là suy nghĩ một chút thì khủng bố. Một khi cùng bọn hắn liều mạng, lấy Tô Mục tàn nhẫn, lấy Quản Diệc Phỉ quân đoàn đối bọn hắn thống hận, bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Quản Tùng trong mắt lóe lên bối rối, nhưng hắn thân là Thiên Tổng, tuyệt đối không thể ở thời điểm này loạn trận cước, mau để cho chính mình tỉnh táo lại. Vội cái gì? Hơi suy nghĩ, Quản Tùng thì trấn tĩnh hét to, các nàng thực lực tổng thể tăng cường là không tệ, nhưng các nàng độ linh cảnh mới nhiều ít, lại thế nào tăng lên, cũng so không qua chúng ta. Chúng binh lính sững sờ dưới, bừng tỉnh đại ngộ, đúng nga, thực lực chúng ta mạnh các nàng nhiều như vậy, tại sao muốn sợ các nàng? Thật là mình hoảng sợ chính mình, tổng cộng thì 10 ngày, các nàng thực lực thật có thể cất cánh không thành. Sợ cái gì sợ, các nàng muốn là thật dám đối với chúng ta động thủ, tuyệt đối có thể đánh đến các nàng tìm không thấy Nam Bắc. Nhìn lấy chúng binh lính đều là không thèm để ý cười lấy, lòng tràn đầy tự tin, Quản Tùng lại là cười không nổi, lúc này mới mấy ngày Tô Mục thì làm đến lớn như vậy hiệu quả. Chỉ sợ tránh thức lợi hại còn ở phía sau, tuy nhiên hắn nghĩ không ra Tô Mục đến tột cùng còn có cái gì thủ đoạn. Nhưng theo lấy một địch 500 cùng cái kia thần kỳ dược dịch nhìn đến, thì tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để cân nhắc Tô Mục. Cái gì? Trong thư phòng, quản gia chủ nghe lấy chấp sự báo cáo, cả kinh đứng người lên, mặt mũi tràn đầy rung động, tiểu tử này, như thế yêu nghiệt, lấy một địch 500, bọn họ quản gia bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, đều không có một cái nào có thể làm đến, huống chi vẫn chỉ là độ linh cảnh tầng 3, gia chủ, có lẽ hắn dùng chỉ là thủ đoạn đi, đứng tại trước mặt chấp sự suy đoán nói, quản gia chủ gật gật đầu. Chỉ có thủ đoạn có thể giải thích, hắn đó là cái gì dược dịch, thực lực yêu nghiệt có thể dùng thủ đoạn giải thích, thuốc nước kia đây, dược dịch thế nhưng là Tô Mục thân thủ luyện chế ra tới. Chấp sự nhíu mày suy tư, sau một lúc lâu lắc đầu, hắn cũng không nghĩ ra Tô Mục là làm sao làm được. Tiểu tử này, tổng là ưa thích cho người một chút kinh hỉ a. Quản gia chủ đem Tô Mục tư liệu một lần nữa lấy ra. Nét mặt biểu lộ nụ cười, mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được, hắn ưa thích loại này kinh hỉ cảm giác. Hy vọng hắn có thể cho ta chế tạo một cái kinh hỉ càng lớn đi. Thật có chút chờ mong đây. Còn lại 8 đại quân đoàn tuần tự biết được Tô Mục bên kia tin tức. Nghe đến tin tức đệ nhất khác, tất cả đều là bị dọa cho phát sợ, nhưng rung động sau đó, cũng là cười một tiếng chi, đồng thời không cảm thấy có áp lực chút nào. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục coi như đem Quản Diệc Phỉ quân đoàn biến đến mạnh hơn, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Trương trưởng lão cũng là nghĩ như vậy, cần gì chứ? Trương trưởng lão chỉ huy quân đoàn huấn luyện, trong lòng yên lặng thở dài. Tô Mục vẫn là giống như trước đây, thủ đoạn nhiều lần ra, mỗi loại đều là ngoài dự liệu, Thủy Trung Hội mang đến cho hắn kinh hỉ, nhưng rất đáng tiếc, coi như Tô Mục lại nghịch thiên, cũng không có khả năng đem gỗ mục biến thành bảo bối. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng, nếu tới giúp ta tốt bao nhiêu, trước đó hắn mời Tô Mục cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Hai người hợp tác, bình tĩnh có thể tướng quân đoàn trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện cường đại. Nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ, còn đi huấn luyện một cái như vậy đổ bỏ đi quân đoàn. Nhưng hắn cũng không quản được lấy Tô Mục, Tô Mục nguyện ý chơi, hắn thì chỉ có thể nhìn. Tô Mục, ngươi không sao chứ? Chỉ huy trong lều vải, Nhạc Tư Thụy gặp Tô Mục sắc mặt càng thêm khó coi, đã là đau lòng vừa lo lắng. Tô Mục lắc đầu, lấy một địch 500, nhìn như uy phong vô địch, kỳ thực lại tiêu hao một bộ phận linh hồn lực lượng. Càng là lực lượng cường đại liền cần càng thêm cường đại thể phách cùng linh hồn chèo chống. Chiến đấu một trận, linh hồn lực tiêu hao là không thể tránh né, huống chi còn điều khiển hai thanh kiếm chiến đấu. Các nàng phao hết tắm trước đó, chớ quấy giày ta, Tô Mục ngồi xếp bằng tu luyện, coi như tự mình khôi phục chậm, cũng dù sao cũng tốt hơn không khôi phục tốt. Nhạc Tư Thụy đau lòng nhìn lấy Tô Mục, có thể nàng cũng không có một điểm biện pháp nào, cũng chỉ có thể lo lắng xuông, cuống cuồng không chỉ có là nàng, cái kia hai người thị nữ cũng gấp, cái này đều ngày thứ tư, Tô Mục liền không có chạm qua các nàng một lần, mấy ngày nữa cũng là diễn tập quân sự, các nàng muốn là diễn tập quân sự hết vẫn là hoàn bích chi thân. Bỏ lỡ Tô Mục cái này đại tiềm lực cỗ coi như trở về còn phải bị nghiêm trị, hai nữ liếc nhau, muốn là tiếp tục như vậy nữa, các nàng sợ là chỉ có thể tự mình động thủ, không phải vậy căn bản không có cách nào bàn giao. Hai ngày trôi qua rất nhanh, quân đoàn nữ binh lần lượt theo trong ao đi ra, các nàng đã có thể rõ ràng cảm nhận được trong ao dược dịch cơ hồ không có. Hồng tỷ tỷ, ngươi biến đẹp đẽ, a, muội muội, ngươi cũng so trước đó biến đẹp mắt a. Trời ạ, ta đây là làm sao da thịt so trước kia tốt nhiều như vậy? Ta đây là đổi khuôn mặt sao? Ta có phải hay không hoa mắt? Không đúng, ta hẳn là đang nằm mơ. Đánh ta, nhanh điểm đem ta đánh tỉnh. Chúng nữ binh đi ra ao nước, trong lòng vừa còn đang cảm thán dược dịch thần kỳ, vì thể phách cùng tu vi tăng cường cảm thấy cao hứng. Thì trước sau phát hiện đối phương biến đẹp đẽ, cầm ra tấm gương chiếu một cái, càng là kinh hỉ đến không thể tin được. Phao 5 ngày, các nàng tất cả đều thoát thai hoán cốt, da thịt biến tuổi trẻ, 5 tháng tại trên người các nàng lưu lại dấu vết cơ hồ nhìn không thấy. Đều biến đến tuổi trẻ đẹp đẽ không ít, vô luận là thân ở Hà Phương, đều nắm chắc tầng, hạ tầng thì mang ý nghĩa sẽ có các loại không như ý. Các nàng thân là chi mạch, đương nhiên sẽ không có quá nhiều như ý, tất cả thu hoạch đến tư nguyên, cơ bản trồng chất tại tu luyện cùng người nhà trên thân. Nào có càng nhiều tiền dùng đến bao dưỡng, dù là tu luyện tới cảnh giới này lão sẽ rất chậm, nhưng vẫn là ngăn không được 5 tháng ăn mòn, chớ nói chi là hiện tại còn trải qua tàn khốc quân lữ sinh hoạt. Tô giáo đầu thật cho chúng ta một trận tạo hóa, một trận phi thường lớn tạo hóa, vững tin không phải ảo giác về sau. Chúng nữ binh lần lượt nhớ tới cho các nàng trận này tạo hóa Tô Mục. Lòng tràn đầy cảm kích thì muốn xông ra đi cảm tạ Tô Mục. Tô giáo đầu quả thực chính là ta tái sinh phụ mẫu. Ta nhất định phải đi cảm tạ hắn. Không được, ta muốn đi bái một chút Tô giáo đầu. Tô giáo đầu đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta trước đó thế mà còn hiểu lầm hắn. Quá không phải người, ta muốn đi hướng Tô giáo đầu xin lỗi thỉnh tội. Ai ai, trước mặc quần áo a. Pháo đài bên trong phi thường náo nhiệt, quản Diệc Phỉ ở bên ngoài lại là không biết chút nào. Mang theo chiêu mộ tới nữ binh cẩn thận tuần tra, e sợ cho lại phát sinh trước đó loại kia sự tình. Nghe đến pháo đài cửa lớn mở ra thanh âm, quản Diệc Phỉ nghe tiếng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một đám trang điểm lộng lẫy nữ nhân lao ra. Cả đám đều ăn mặc loè loẹt, giống như một đạo xinh đẹp phong cảnh, khiến người ta không rời mắt nổi con ngươi. Các nàng là người nào? Rất nhanh quản Diệc Phỉ thì mắt lộ nghi hoặc, nàng giống như chưa thấy qua những thứ này người a, những thứ này người xác định vẫn là nàng đám lính kia. Không đúng, là các nàng. Các nàng làm sao đều biến tuổi trẻ, cũng đều biến đẹp đẽ, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Thiên tổng, cao hứng bừng bừng chúng nữ binh lao ra nhìn đến quản Diệc Phỉ. Ào ào nghênh đón, mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Các ngươi làm sao? Thấy các nàng vui vẻ, quản Diệc Phỉ trên mặt cũng không nhịn được vung lên nụ cười. Nhưng trong mắt vẫn là không thể tưởng tượng, thế mà không phải ảo giác, là thật đều biến tuổi trẻ đẹp đẽ. Thiên tổng, Tô giáo đầu ở đâu? Nhanh mang chúng ta đi tìm hắn. Chúng nữ binh không có giải đáp quản Diệc Phỉ nghi hoặc, là thúc giục dẫn các nàng đi tìm Tô Mục. Quản Diệc Phỉ khóe miệng kéo một cái này hơn 1000 người, hưng phấn thành dạng này đi gặp Tô Mục, xác định sẽ không đem Tô Mục cho ăn. Chương 1402, Lục Nhâm Quy Nhất Quyết. Tất cả mọi người nghe lệnh, tất cả đều thay đổi nhung y cùng áo giáp. Quản Diệc Phỉ thần sắc lạnh lẽo, hạ lệnh, mang các ngươi đi gặp Tô Mục có thể, nhưng đều mặc trang điểm lộng lẫy muốn làm gì? Còn thật muốn đem Tô Mục cho ăn hay sao? A, chúng nữ binh đều không vui, các nàng thật vất vả mới biến đến tuổi trẻ đẹp đẽ. Tự nhiên là muốn bày ra một chút chính mình, đẹp mắt y phục đều còn không có xuyên nóng hổi liền muốn cởi xuống. Thiên tổng, có thể hay không chờ lát nữa lại mặc? Có được hay không vậy thiên tổng, người tốt nhất rồi, vì bảo trì mỹ lệ, nữ binh cũng bắt đầu hướng quản Diệc Phỉ cầu tình, thậm chí là nũng nịu, ngày bình thường quản Diệc Phỉ có lẽ sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Đây là tại quân doanh, quân lệnh như sơn, các ngươi chống lại quân lệnh. Quản Diệc Phỉ ánh mắt lạnh lẽo quét qua, chúng nữ binh thần sắc liếm dưới. Đều là một mặt bất đắc dĩ cùng phiền muộn, đúng, nhìn lấy chúng nữ binh ỉu xìu lấy cái đầu trở về đổi về nhung y cùng áo giáp. Quản Diệc Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, các loại diễn tập quân sự sau đó, các ngươi muốn mặc quần áo gì thì mặc quần áo gì. Các nữ binh rất nhanh liền đổi tốt y phục cùng áo giáp. Một thân quân phục đi ra pháo đài, giả, trận, thấy các nàng cả đám đều đề không nổi tinh thần, thì cùng già nua yếu ớt một dạng, quản Diệc Phỉ quát lạnh nói, đều đang suy nghĩ gì, không biết diễn tập quân sự lập tức liền muốn bắt đầu sao? Quân nhân trọng yếu nhất cũng là phục tùng, tại quản Diệc Phỉ mệnh lệnh phía dưới, các nữ binh đành phải tranh thủ thời gian bày trận, theo ta đi gặp Tô giáo đầu. Chỉ huy trong lều vải, Tô Mục nghe đến nặng nề, chỉnh tề nhất trí tiếng bước chân, mở to mắt, các nàng đều phao hết tắm tập kết ở bên ngoài, Nhạc Tư Thụy hướng bên ngoài trại lính nhìn một chút, đối Tô Mục nói, Tô Mục gật đầu đứng dậy, đi ra trướng bồng, ánh mắt quét qua, nhìn lấy rực rỡ hẳn lên quân đoàn, hài lòng gật đầu, không uổng phí hắn lấy ra nhiều như vậy chân quý dược tài luyện chế ra đến dược dịch. Gặp qua Tô giáo đầu, lần này không cần phải để ý đến Diệc Phi nhắc nhở. Các nữ binh đều chăm miệng một lời mở miệng, nhìn lấy Tô Mục lòng tràn đầy kích động, cái này giáo đầu, trừ thận hư một chút, thật sự là cái nào đều tốt, chắc hẳn các ngươi đều đã cảm nhận được dược dịch chỗ tốt. Hiện tại các ngươi cơ sở càng thêm vững chắc, bắt đầu luyện tập chém giết. Tô Mục bắt đầu huấn luyện quân đoàn, thời gian chỉ còn lại có 4 ngày, đến mau để cho những nữ binh này chiến đấu lực thành hình. Cơ sở chiến thuật, các ngươi cũng sẽ hiểu. Ta phát hiện tại dạy các ngươi như thế nào phát huy ra thực lực mạnh nhất, như thế nào trong thời gian ngắn nhất giết địch. Các nữ binh càng thêm kích động, đầy mắt chờ mong, dược dịch đều mạnh như vậy, dạy các nàng chiến thuật cùng chiến kỹ, khẳng định càng thêm cường đại. Tô Mục nhìn về phía Nhạc Tư Thụy, Nhạc Tư Thụy gật gật đầu, chuyển tay lấy ra một chồng giấy đi ra, nàng mấy ngày nay làm việc cũng là sao chép Tô Mục nói cho nàng chiến kỹ. Phát cho các ngươi là sau đó phải tu luyện chiến kỹ. Phía trên có hai loại chiến kỹ, một phần giết địch, một phần hợp kích. Các nữ binh tiếp nhận trang giấy, ánh mắt quét qua, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Du Long Thuật, Lục Nhâm Quy Nhất Quyết, hai loại đều là các nàng chưa từng nghe nói qua chiến kỹ. Du Long Thuật là một môn mạnh phi thường quân đội tác chiến kỹ thuật giết người. Tu luyện về sau mỗi lần ra chiêu đều có thể đạt tới thực lực mạnh nhất, thậm chí vượt qua bản thân thực lực 2 thành đến 3 thành. Lại như Du Long, quay đầu còn có thể lại lần nữa giết ra công kích. Không chỉ có thể đầy đủ cam đoan công kích đủ mạnh, còn có thể tránh khỏi xuất kích về sau không có sức hoàn thủ. Tu luyện Du Long thuật về sau, quân đoàn tối thiểu có thể bộc phát ra 5 lần cường kích mà không lực kiệt, càng sẽ không triệt để đánh mất năng lực phòng ngự. Lục Nhâm Quy Nhất Quyết là so Liên Ý Quyết càng mạnh hợp kích thuật. Liên Ý Quyết mặc dù có thể làm cho binh lính hợp tác tác chiến, gia tăng độ phù hợp, nhưng đây chẳng qua là lâm thời, một khi nhân số quá nhiều, đối lên độ phù hợp vốn là đủ cao lão quân đoàn, liền sẽ mất đi phải có ưu thế. Liên Quyết còn có cái chí mạng khuyết điểm, cũng là chỉ có thể tập trung lực lượng đến trên người một người. Tăng cường biên độ không đủ lớn không nói, địch nhân hoàn toàn có thể né tránh, Lục Nhâm Quy Nhất Quyết thì có thể tránh thoát Liên Ý Quyết khuyết điểm cùng không đủ. Không chỉ có thể đầy đủ để các binh sĩ hợp tác độ càng cao, càng là có thể lấy 6 người vì tiểu đoàn thể, 6 người chung sức hợp tác, có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tăng lên thực lực. Làm vì một thanh dao nhọn, xuyên thẳng địch người trái tim, thật là tinh diệu chiến kỹ, hảo lợi hại hợp kích thuật. Quản Diệc Phỉ so với những nữ binh kia hiển nhiên muốn kiến thức rộng rãi nhiều. Rất nhanh liền nhìn ra Du Long thuật cùng Lục Nhâm Quy Nhất Quyết mạnh mẽ và chỗ tinh diệu. Sợ hãi thán phục lấy nhìn về phía Tô Mục. Tốt như vậy chiến kỹ nói cầm thì cầm, Tô Mục trong đầu đến cùng còn cất giấu nhiều ít đồ tốt. Còn lại 4 ngày, toàn đều cho ta vào chỗ chết, tu luyện bất kỳ người nào đều không được lười biếng. Ai dám lười biếng, quân pháp xử trí, Tô Mục một mặt thiết huyết nói, thời gian chỉ có ngần ấy, ai dám không nghiêm túc, hắn sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đúng, các nữ binh to lớn trả lời, hiện tại Tô Mục nói cái gì các nàng thì làm cái gì. Tuyệt đối sẽ không chống lại, Tô Mục nhìn về phía Quản Diệc Phỉ, hắn an bài tốt, tiếp xuống tới liền dựa vào ngươi huấn luyện các nàng. Quản Diệc Phỉ trọng trọng gật đầu, ra hiệu Tô Mục an tâm, Tô Mục quay người hồi chỉ huy lều vải, tiếp tục khôi phục linh hồn lực lượng, tất cả mọi người, về phía sau chuyển. Quản Diệc Phỉ chỉ huy quân đoàn đi huấn luyện, đồng thời còn lại cửu đại quân đoàn cũng đều tiến vào hừng hực khí thế huấn luyện. Vô luận là cái kia quân đoàn, mục đích đều là tại diễn tập quân sự bên trong rút đến thứ nhất. Trong sơn cốc, đệ nhất quân đoàn chia làm 2 đội, đang tiến hành kịch liệt chém giết. Quản Tùng nhìn lấy hài lòng gật đầu, mạnh như vậy chiến đấu lực, hẳn là không cần sợ hãi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quản Diệc Phỉ quân đoàn có tin tức gì sao? Quản Tùng hỏi hướng một bên thám báo, mấy ngày nay hắn một mực để thám báo nghiêm mật chú ý Quản Diệc Phỉ quân đoàn tình huống. Có chuyện gì tùy thời báo cáo, Thiên Tổng, tin tức mới nhất, Quản Diệc Phỉ quân đoàn phao hết tắm về sau, đã triển khai huấn luyện, đồng thời theo Tô Mục trong tay thu hoạch được mới nhất chiến kỹ cùng hợp kích thuật. Thám báo lấy ra ngọc giản, các loại một lúc sau, ngọc giản phía trên lập tức truyền đến tin tức, Quản Tùng nhíu mày, hắn phản ứng đầu tiên cũng là không cho rằng Tô Mục có thể lấy ra cái gì tốt chiến kỹ cùng hợp kích thuật, nhưng xuất dược dịch cái kia việc sự tình về sau, hắn thì cũng không dám nữa khinh thường Tô Mục, tra được là cái gì chiến kỹ không có. Thám báo lắc đầu, nói, các nàng mở ra huấn luyện về sau, thì lấy đi tất cả chữ vật giới chỉ, đồng thời đi qua nghiêm ngặt soát người, còn đem phương viên 100 dặm toàn bộ quét sạch một lần. Không cách nào tìm được tin tức, Quản Tùng mày nhíu lại sâu, cái này phiền phức, biết người biết ta, trăm chiến không thua, không biết rõ ràng Tô Mục đến cùng là cái gì chiến thuật. Treo lên tâm vẫn không cách nào rơi xuống, nắm chặt thời gian huấn luyện, ta cũng không tin, một tên mau đầu tiểu tử, còn thật có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích không thành. Mấy ngày nay hắn là ăn ngủ không yên, nhưng hắn thì hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Theo diễn tập quân sự tới gần, thập đại quân đoàn, tăng thêm Quản Diệc Phỉ quân đoàn hết thảy 11 cái quân đoàn. Đều tiến vào càng thêm điên cuồng huấn luyện, thẳng đến diễn tập quân sự trước một đêm mới dừng lại huấn luyện. Dùng một đêm đến nghỉ ngơi dưỡng sức, trong hoang mạc, chỉ huy trong lều vải, Tô Mục xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, không có tu luyện, nhìn chằm chằm vào bên ngoài lều. Hắn đang chờ người, bạch, đợi đến nửa đêm về sáng, cuối cùng đem người chờ đến. Cầm tới sao? Chương 1403, diễn tập quân sự. Cầm tới, Quản Diệc Phỉ vọt tới Tô Mục trước mặt, đưa qua một cái túi đựng đồ, gật đầu nói, Tô Mục mở ra túi chữ vật xem xét, nhìn lấy bên trong 500 bình ngọc, thở phào, trong bình ngọc đan dược đều là hắn yêu cầu muốn cấm kỵ đan dược. Hết thảy 3000 viên thuốc, trước đó chỉ 1500 khỏa, còn lại 1500 khỏa cho tới bây giờ mới giao phó. Đan dược tới tay, mới xem như nắm chắc thắng lợi trong tay, đem đan dược cho các nàng a. Mỗi người một bình, đem khác một cái túi đựng đồ lấy ra, hai cái túi chữ vật đều đưa cho Quản Diệc Phỉ, đều cho các nàng. Quản Diệc Phỉ nga mi nhíu một cái, do dự mở miệng, Tô giáo đầu, cũng không phải là ta không tin ngươi, nhưng là cần dùng tới nhiều như vậy đan dược sao? Nàng đã sớm minh bạch Tô Mục muốn cấm kỵ đan dược mục đích, chính là vì làm cho quân đoàn trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng. Phục dụng cấm kỵ đan dược diễn tập quân sự ngược lại là không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng phục dụng cấm kỵ đan dược thì mang ý nghĩa hội thương tổn nghiêm trọng đến thân thể, thậm chí hủy đi căn cơ. Một khỏa nguy hại liền đã lớn như vậy, mỗi người ba cái, là muốn làm cho các nàng mệnh đều bỏ vào diễn tập quân sự sao? Nếu như là dạng này, vậy coi như là đến cái hạng nhất thì có ý nghĩa gì chứ? Hiện tại có thể nói cho ngươi, Tô Mục trước đó một mực không nói, lập tức diễn tập quân sự, hiện tại có thể nói rõ với quản Diệp Phỉ Trắng, trước đó làm cho các nàng ngâm trong bồn tắm, cũng không riêng là làm cho các nàng tăng cường căn cơ cùng tu vi đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất là làm cho các nàng có thể tiếp nhận cấm kỵ đan dược hậu quả nghiêm trọng. Dược dịch, cấm kỵ đan dược, còn có chiến kỹ hợp kích thuật, đều là Tô Mục tìm ra tối ưu giải phương án, không chỉ có thể đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn đem quân đoàn thực lực bạo phát tính tăng lên, càng có thể đem nguy hại xuống đến thấp nhất, thì coi như các nàng liên tục phục dụng ba khỏa, cũng sẽ không tạo thành quá lớn thương hại, chỉ cần tu dưỡng một tháng liền có thể triệt để khôi phục. Quản Diệp Phỉ nghe xong đôi mắt đẹp trừng trừng, sững sờ tại nguyên chỗ, cấm kỵ đan dược nguy hại có thể xuống đến thấp như vậy. Trước đó các nàng phao đến cùng là cái gì dược dịch? Tô Mục cho ra loại trồng đồ, vật, nàng cảm thấy đều không có dược dịch lợi hại, dược dịch mới là trọng yếu nhất căn cơ. Đi thôi, làm cho các nàng tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai, trước trảm đệ nhất quân đoàn, bắt bọn hắn tế cờ. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, đệ nhất quân đoàn hủy hắn danh tiếng, kém chút hại chết hắn, thù này không báo, không phải quân tử. Quản Diệp Phỉ trọng trọng gật đầu, đệ nhất quân đoàn mang cho các nàng sỉ nhục, các nàng chắc chắn để đệ nhất quân đoàn nợ máu trả bằng máu. Tầm thường một đêm, đối với quân đoàn, đối với quản gia, đã định trước khó ngủ. Hôm sau, phía đông vừa dâng lên một vệt màu trắng bạc, quản gia thì náo nhiệt lên, quân đoàn còn chưa chỉnh đốn xuất phát, trên diễn võ trường liền đã người đông tấp nập. Quản gia chủ đứng tại trên đài cao, nhìn nơi xa, hắn đang chờ đợi khách đến thăm. Diễn tập quân sự làm quản gia lập tộc đến bây giờ hiếm có việc quan trọng. Bọn họ đã sớm hướng các vương phát ra thiệp mời, mời các vương thế lực cùng hào kiệt đến xem lễ, cho dù là hoàng gia cũng đều mời. Nhìn đến nơi xa từng đạo mạnh mẽ khí tức vọt tới. Quản gia chủ nét mặt biểu lộ mỉm cười, hôm nay, quản gia giải cấm phi hành, Thanh Sơn trưởng giáo, đã lâu, cái thứ nhất đến chính là Huyền Cương đỉnh phong môn phái. Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo, Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo một thân áo xanh, lưng cõng một thanh kiếm, sợi tóc không bị trói buộc tung bay, đao thước kiểm bàng lộ ra cực kỳ anh tuấn, tăng thêm uy nghiêm ổn trọng khí chất, cực kỳ mị lực, quản huynh trong tộc đại sự, bổn tọa há có thể vắng mặt. Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo cười sang sảng lấy, hạ xuống tại trên đài cao, đối quản gia chủ ôm quyền, vô cùng cảm kích, mời ngồi, an bài Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo vào chỗ về sau. Quản gia chủ tiếp tục nghênh đón đến đại nhân vật, Thiên Nguyên Thánh chủ đại giá quang lâm, thật là khiến tộc ta rồng đến nhà tôm. Cái thứ hai đến là Thiên Nguyên Thánh chủ, là một cái niên kỳ bộ dáng đều phi thường trẻ tuổi thanh niên. Nhìn từ bề ngoài tuổi tác sẽ không vượt qua 35 tuổi. Thực thì đã sống gần 300 năm, quý tộc việc quan trọng, bổn tọa làm sao có thể vắng mặt, về sau còn muốn mời quản gia chủ chỉ điểm nhiều hơn a. Thiên Nguyên Thánh chủ hạ xuống tại trên đài cao, mỉm cười đối quản gia chủ chắp tay, nhưng hắn vô luận như thế nào cười, luôn luôn cho người một loại hung ác nham hiểm cảm giác. Hắn nói cũng không phải nói ngoa, quản gia một khi thành công trùng kích địa cương, cái kia liền có thể cho Thiên Nguyên Thánh địa mang đến phong phú kinh nghiệm. Hắn thật đúng là đến dựa vào quản gia, dễ nói, mời ngồi, mời Thiên Nguyên Thánh chủ vào chỗ về sau, quản gia chủ tiếp tục nghênh đón quý khách. Mặt trời lặn thánh chủ, đã lâu, Thiên Vũ trưởng giáo đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, hoàng gia chủ đường xa mà đến, thật là khiến tộc ta không lắm vinh hạnh a. Rất nhanh, trên đài cao an vị đầy các phương đại nhân vật, hoàng gia gia chủ khoan thai tới chậm, quản gia chủ nhìn đến cái này đối thủ một mất một còn, vẫn như cũ là một bộ vẻ mặt vui cười đón chào. Quản gia chủ thật là uy phong a, hoàng mỗ tới dính quý tộc uy phong, hoàng gia chủ nhìn lấy xuân phong đắc ý quản gia chủ có thể cười không nổi. Phía sau hắn gia tộc cường giả càng là đều cùng con cá chết. Nghiêm mặt oi bức không lên tiếng, hoàng gia chủ thuyết cười, tộc ta còn có rất nhiều không đủ địa phương, còn mời hoàng gia chủ ngươi có thể nhiều hơn góp ý a. Quản gia chủ cười nói, hắn mời hoàng gia chủ quá đến, chính là cho hoàng gia tự tìm phiền phức, hoàng gia chủ càng khó chịu, hắn thì càng vui vẻ. Ôi ôi, hoàng mỗ cũng không có bản sự kia, còn phải hướng quý tộc nhiều học tập, nhìn lấy quản gia chủ cái này nham hiểm, hoàng gia chủ càng thêm khó chịu, làm mở miệng cười, hoàng gia chủ mời ngồi vào, quản gia chủ không tiếp tục cùng hoàng gia trận đấu chính miệng. Mời hắn vào chỗ sau nhìn về phía nơi xa, gặp người đến không sai biệt lắm, quay người ngồi đến chủ tọa phía trên, quân đoàn đều đến đông đủ sao? Đều đến đông đủ, một bên quản gia chấp sự trả lời, nhưng quản Diệp Phỉ quân đoàn còn trên đường, cũng nhanh muốn tới, muốn đuổi các nàng đi sao? Thập đại quân đoàn đều tại trong tộc, đến tự nhiên là nhanh, nhưng Tô Mục bọn họ đều ở ngoài thành hoang mạc phía trên. Đến tự nhiên là chậm, không dùng, quản gia chủ truyền âm trả lời, hắn hôm nay thì muốn nhìn một chút Tô Mục có thể mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Há có thể đem bọn hắn cho đuổi đi, gia chủ, quy củ không có đổi, bọn họ đến cũng vô pháp tham gia diễn tập quân sự a. Quản gia chấp sự dầu dĩ nói, diễn tập quân sự quy củ đã sớm lập xuống, trong gia tộc xem thường quản Diệp Phỉ quân đoàn người quả thực không muốn quá nhiều. Những người kia không có khả năng để quản Diệp Phỉ quân đoàn tham gia diễn tập quân sự. Hắn cũng không biết gia chủ là làm sao nghĩ, đã muốn nhìn Tô Mục đem quân đoàn cải tạo thành cái dạng gì. Vì sao không sớm cải biến diễn tập quân sự quy tắc? Cái này ngươi không cần lo lắng, quản gia chủ nhấp nhô mở miệng, tựa hồ không chút nào lo lắng điểm ấy. Không có sớm cải biến diễn tập quân sự quy tắc, không phải hắn không muốn, mà chính là không có cách, gia tộc cũng không phải là hắn độc đoán, nhưng phàm là đại quyết sách đều phải đi qua trưởng lão Đường nhất trí quyết định mới có thể thông qua đồng thời thi hành. Thật vất vả định ra diễn tập quân sự quy tắc, những lão già kia chắc chắn sẽ không tùy tiện cải biến. Chớ nói chi là vẫn là vì một cái rác rưởi quân đoàn cải biến diễn tập quân sự. Quản gia chấp sự liếc liếc một chút ngồi tại khác trên một đài cao. Xung làm trọng tài đoàn trưởng lão Đường, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng của hắn thực là biết một số, đối với những lão già kia mà nói, không có chuyện gì là so mặt mũi trọng yếu, chỗ nào hội vì một cái náo qua xì căng đan đồ bỏ đi binh đoàn cải biến quy tắc. Tô Mục, ngươi cũng đừng làm cho gia chủ thất vọng a. Chương 1404, vòng đầu rút thăm. Một canh giờ trước, mặt trời còn không có dâng lên, quản Diệp Phỉ cùng nàng quân đoàn thì chỉnh tề bày trận. Các nàng trong lòng biết rời gia tộc quá xa, dù là hôm nay không khỏi bay, muốn đến gia tộc cũng phải gần một canh giờ, không thể không sớm đi xuất phát, gặp qua giáo đầu, gặp Tô Mục theo chỉ huy trong lều vải đi ra, quân đoàn mọi người chăm miệng một lời hô, Tô Mục tháo cái nón xuống, quét mắt sĩ khí 10 phần mọi người, thần sắc nghiêm túc, cất cao giọng nói, hôm nay diễn tập quân sự, chuyện thứ nhất, Trảm đệ nhất quân đoàn, cho chúng ta tế cờ. Trảm đệ nhất quân đoàn, kỳ khai đắc thắng, kỳ khai đắc thắng, kỳ khai đắc thắng, các nữ binh khua tay binh khí cao giống, vào thời khắc này tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức thì cùng đệ nhất quân đoàn triển khai đại chiến. Chuyện thứ hai, cũng là trảm thu được đệ nhất, dũng đoạt đệ nhất, quản Diệp Phỉ cao giọng quát, dũng đoạt đệ nhất, cao giọng vang động trời, thấy các nàng thanh âm một chút cũng không có yếu bớt. Tô Mục hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía quản nhà phương hướng. Xuất phát, tại Tô Mục chỉ huy dưới, quân đoàn trùng trùng điệp điệp hướng về quản gia xuất phát. Hoang mạc phía trên, lưu lại hơn 500 người, bọn họ đều là trước đó đến nháo sự người nhà. Đội ngũ tụ họp lại thời điểm quản Diệp Phỉ mới mệnh người đem bọn hắn hình phạt kèm theo trên kệ thả xuống đến, nhưng một mực không có để bọn hắn rời đi, phòng ngừa bọn họ để lộ bí mật. Thả đi bọn họ mục đích một là vì để nữ binh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chiến đấu, hai là để những thứ này người nhà nhìn xem, Tô Mục đến tột cùng cho các nàng một cái như thế nào đại tạo hóa. Để bọn hắn nhìn cho thật kỹ, Tô Mục là làm sao chỉ huy bọn họ thân nhân giết địch, sáng tạo kỳ tích, làm sao có quân đoàn từ bên ngoài tiến đến, một đường lên, không ít người hướng gia tộc diễn võ trường đuổi, cho dù là bọn họ đa số không có cách nào chen vào, nhưng liền xem như nghe cái vang cũng là tốt, nhìn đến Tô Mục chỉ huy quân đoàn bay tới, đều là rất ngạc nhiên, người ngốc, cái này quên quản Diệp Phỉ quân đoàn sự tình, là các nàng, có thể các nàng chạy về đằng này làm gì, chẳng lẽ còn muốn tham gia diễn tập quân sự hay sao? Các nàng thì không đủ tư cách tham gia diễn tập quân sự. Uổng phí hết khí lực, ta nhìn a, các nàng cũng là da mặt dày, xem đi, khẳng định là khóc lấy xin muốn tham gia diễn tập quân sự. Người qua đường đều là cười lạnh nhìn lấy Tô Mục mọi người. Tốn công vô ích thằng hề thôi. A, làm Tô Mục mọi người theo trước mặt bọn hắn tiến lên thời điểm. Người qua đường đều là sững sờ, rất nhanh liền biến đến kinh ngạc, vậy thì thật là quản Diệp Phỉ quân đoàn, ta có phải hay không hoa mắt? Hẳn không phải là các nàng a. Quản Diệp Phỉ trong quân đoàn đều không phải là một số lão giúp đồ ăn sao? Làm sao tất cả đều là một số tuổi trẻ cô nương xinh đẹp? Người qua đường không thể tin được vuốt mắt, chẳng lẽ ngắn ngủi 10 ngày, quản Diệp Phỉ quân đoàn liền đã thiết lập lại hay sao? Hẳn là hoa mắt a, một đường lên, nhưng phàm là nhìn đến Tô Mục mọi người, đều cho là hoa mắt, quân đoàn tất cả nữ binh, không chỉ có đại thay đổi, vẫn còn so sánh trước kia thêm ra tự tin, chỉ là cỗ tự tin này, liền để người qua đường không thể tin được là quản Diệp Phỉ chỉ huy cái kia quân đoàn. Bá bá bá, một lúc lâu sau, Tô Mục chỉ huy quân đoàn bay vào quản gia, lúc này có thể nhìn đến thập đại quân đoàn đã tập kết tại diễn võ trường bên ngoài. Chờ đợi nhập cuộc chiến đấu, Thiên Tổng, bọn họ tới, Tô Mục mọi người đến, trong nháy mắt thì gây nên thập đại quân đoàn chú ý. Quản Tùng nhìn lấy bọn hắn, khóe miệng nổi lên giễu cợt, còn thật dám đến a, thật sự là không sợ mất mặt xấu hổ, diễn tập quân sự quy tắc không có thay đổi, vẫn là thành thành thật thật cút về đi, ăn ngủ không yên mấy ngày, quản Tùng hôm nay cuối cùng là đem tâm thả vào bụng. Diễn tập quân sự quy củ không có thay đổi, coi như Tô Mục đem quân đoàn chế tạo lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào. Không có thể tham gia diễn tập quân sự cũng là không tốt. Mất mặt xấu hổ đồ vật, Sở trưởng lão lạnh lùng toác Tô Mục liếc một chút, vẫn như cũ là cái này đánh giá. Trương trưởng lão ánh mắt phức tạp thở dài, đứng dậy bay về phía Tô Mục. Trương trưởng lão, gặp Trương trưởng lão bay tới, Tô Mục chủ động chào hỏi. Tô Mục, ngươi trong khoảng thời gian này làm việc ta đều nghe nói, làm rất không tệ, cho thánh địa thật to tăng mặt. Trương trưởng lão vỗ Tô Mục bả vai, nhìn lấy rực rỡ hẳn lên quân đoàn tràn đầy vui mừng. Mặc kệ kết quả như thế nào, Tô Mục sáng tạo kỳ tích năng lực hắn đều nhìn đến. Tô Mục cười cười, không nói gì, hắn cũng không chỉ là vì cho thánh địa tăng mặt, ngươi, vẫn là từ bỏ đi. Trương trưởng lão nghĩ rất lâu, thật sự là không đành lòng phá hư Tô Mục tưởng tượng. Nhưng chung quy là muốn đối mặt hiện thực a, từ bỏ cái gì? Quản gia quy định, tham gia diễn tập quân sự quân đoàn cũng chỉ có thể là 10 cái. Ngươi là rất nỗ lực, cũng chế tạo không ít kỳ tích, nhưng hôm nay thánh chủ đều đến, cơ hồ huyền cương tất cả đỉnh tiêm thế lực đều đến. Ngươi vẫn là tạm thời từ bỏ đi, không buông bỏ lời nói, Tô Mục thật vất vả cho thánh địa dẫy những cái kia mặt mũi. Vứt bỏ đều thiếu, tạm thời từ bỏ, cơ hội thì chỉ có một lần, từ bỏ lần này nhưng liền không có lần sau. Trương trưởng lão, ta sẽ không buông tha cho, Tô Mục kiên định mở miệng, hòa trọn vẹn thời gian 10 ngày, cũng không phải vì đến từ bỏ. Đa tạ ngươi ý tốt, nhưng ta nhất định sẽ để cho quân ta đoàn tham gia diễn tập quân sự. Quân ta đoàn, tâm tình bắt đầu phức tạp các nữ binh nghe đến bốn chữ này, lập tức trong lòng phấn chấn. Trương trưởng lão miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, làm sao lại như thế không nghe khuyên bảo đâu. Quân đoàn bắt đầu rút thăm, hùng hậu thanh âm theo diễn võ trường bên kia truyền đến. Trương trưởng lão quay đầu nhìn một chút diễn võ trường phương hướng, đối Tô Mục lắc đầu than thở, được thôi, ta đi trước rút thăm. Không khuyên nổi Tô Mục hắn cũng không có cách, hiện tại hắn chỉ có thể chuyên tâm giúp mình quân đoàn. Tại diễn tập quân sự bên trong rút đến thứ nhất, nhìn lấy 9 đại giáo đầu cùng 10 đại thiên tổng bay về phía diễn võ trường, Tô Mục thủ hạ nữ binh cũng bắt đầu hoảng. Một khi rút thăm kết thúc, các nàng thì thật không có cách nào tham gia diễn tập quân sự. Tô Mục nhìn các nàng liếc một chút, phóng tới diễn võ trường. Náo nhiệt diễn võ trường an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở trên đài cao rút thăm 9 đại giáo đầu cùng 10 đại thiên tổng trên thân. Rút thăm xong cũng là kịch liệt chém giết diễn tập quân sự, bắt đầu rút thăm. Quản gia một cái chấp sự cầm lấy một cái hộp sắt đi ra, hộp sắt chỉ mở một cái miệng nhỏ, chỉ cung cấp một cái tay luôn vào đi, chỉ cần rút ra đến giống nhau ký, ở sau đó diễn tập quân sự thì lẫn nhau làm đối thủ. Thập đại quân đoàn giáo đầu tuần tự đi lên rút thăm, đệ nhất quân đoàn bởi vì không có giáo đầu, rút thăm việc này tự nhiên là từ Quản Tùng tới làm. Tô Mục cũng không có đến, tại hắn tới gần diễn võ trường thời điểm liền bị người cản lại, không có cách nào ngăn cản rút thăm. Lăn đi, nhìn lấy ngăn cản phía trước đệ nhất quân đoàn binh lính, Tô Mục lạnh lùng mở miệng, cái kia lăn là ngươi đi, ngươi đồ bỏ đi quân đoàn căn bản không có tư cách tham gia diễn tập quân sự, ngươi làm vì bọn nàng giáo đầu, càng không có tư cách vào trang, ngươi cũng muốn đi rút thăm, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, đầy đủ tư cách kia sao? Keng, nghe lấy đệ nhất quân đoàn binh lính châm chọc khiêu khích, Tô Mục trực tiếp rút kiếm, cản tại phía trước binh lính biến sắc, ao ao chừng lấy Tô Mục, ngươi còn dám đối với chúng ta động thủ không thành? Nơi này chính là tại chúng ta quản gia, có biết hay không hôm nay tới bao nhiêu người, đến tất cả đều là huyền cương tối cao cấp đại nhân vật. Ngươi dám động thủ, sẽ làm cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Hỗn độn khai thiên lục, lục tam hợp, những thứ cẩu này lời nói Tô Mục một chữ đều không có nghe lọt. Không lăn đi, vậy liền giết ra một con đường. Chương 1405, giả áo túi cơm. Thật dám động thủ, gặp Tô Mục là đến thật, đệ nhất quân đoàn binh lính liếc nhau, trong nháy mắt thì giận, làm chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Thật sự coi ta là đám kia đồ bỏ đi, lão tử hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi là như thế nào lấy một địch 500. Lão tử thì nhìn xem, ngươi cái kia thủ đoạn có thể sử dụng mấy lần. Hơn 50 người, ào ào bộc phát ra tu vi thấp nhất đều là tại độ linh cảnh tầng 3. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, Tô Mục lần trước có thể lấy một địch 500, lần này có thể hay không lấy một địch bọn họ hơn 50 người. Dám đối với chúng ta Tô giáo đầu động thủ, tự tìm cái chết, Tô giáo đầu há là các ngươi có thể khiêu khích. Bọn tỉ muội, hiện tại chúng ta thì cùng những thứ này bẩn thỉu đồ vật khai chiến. Gặp bọn họ dám đối Tô Mục động thủ, các nữ binh dẫn không nhịn được trước, Tô giáo đầu chính là các nàng ân nhân, chính là các nàng thần, bất kỳ người nào cũng không thể xâm phạm. Quản Diệc Phỉ thấy các nàng nổi giận xông đi lên, không có ngăn cản, cùng theo một lúc đi lên, coi như tham gia không diễn tập quân sự lại như thế nào. Trước cùng đệ nhất quân đoàn đánh một trận lại nói, các ngươi muốn làm gì? Đứng lại, ta để cho các ngươi đứng lại. Cái kia hơn 50 người nhìn đến Quản Diệc Phỉ bọn họ to lớn xông lên, phách lối khí diễm nhất thời liền không có, bọn họ lợi hại hơn nữa, đối phương lại đồ bỏ đi, bọn họ hơn 50 người cũng không dám ngạnh kháng quân đoàn a. Các ngươi muốn tạo phản sao? Đồ bỏ đi quân đoàn cũng dám quát tháo, làm chúng ta đệ nhất quân đoàn dễ bắt nạt sao? Phía dưới đệ nhất quân đoàn người nhìn đến tập thể nổi giận, không có khả năng bỏ mặc Quản Diệc Phỉ quân đoàn đến khi dễ bọn họ người. Toàn bộ xông đi lên, cùng Tô Mục mọi người hình thành giằng co. đồ bỏ đi quân đoàn liền nên cút về. Còn lại cửu đại quân đoàn cũng không có động, bọn họ vui vẻ nhìn một trận trò vui, lại quản Diệp Phỉ quân đoàn còn có thể tiêu hao đệ nhất quân đoàn thực lực. Chẳng phải mỹ quá thay, bọn họ không có đem quản Diệp Phỉ quân đoàn để vào mắt, cũng tương tự không có đem đệ nhất quân đoàn đưa vào mắt, nhưng có thể càng bớt lực khí đem đệ nhất quân đoàn xử lý, liền có thể có càng nhiều nắm chắc đối phó hắn quân đoàn. Các ngươi muốn làm gì? Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm, chuẩn bị động thủ thời điểm, quát lạnh một tiếng vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, trừ Tô Mục hai người bên ngoài, quân đoàn song phương tất cả đều biến sắc, cung kính hướng bay tới người ôm quyền, đại chấp sự. Bay người tới chính là một mực cùng tại quản gia chủ hai bên chấp sự. Tại tất cả chấp sự bên trong quyền lợi lớn nhất, lớn đến thậm chí sánh vai một ít trưởng lão, là gia chủ thân tín, trọng yếu như vậy ngay, ai dám nháo sự? Đại chấp sự một mặt băng hàn căm tức nhìn hai đại quân đoàn. Ở thời điểm này nháo sự, là đều muốn chết phải không? Còn không lui xuống? Đúng, tại đại chấp sự quát tháo phía dưới, đệ nhất quân đoàn mọi người không cam lòng toác Tô Mục mọi người liếc một chút, đành phải đi đầu lui ra. Quản Diệp Phỉ thấy thế cũng chỉ huy quân đoàn lui xuống đi. Chỉ có Tô Mục còn bay trên không trung. Tô Mục, người thân là tranh cử đi ra giáo đầu, có tư cách đi vào rút thăm. Đại chấp sự tới cũng là giúp Tô Mục giải vây, bất quá vì ngăn ngừa chỉ trích, cũng không có biểu hiện ra nhiều ít thiện ý. Bất quá bây giờ rút thăm đã kết thúc, tiếp xuống tới thì xem chính ngươi. Đại chấp sự thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút, nếu như Tô Mục có thể ở thời điểm này thay đổi càn khôn, vậy hắn thì thực sự đối Tô Mục nhìn với con mắt khác. Tô Mục không có trì hoãn thời gian, thẳng thắn bay về phía diễn võ trường. Đến diễn võ trường về sau, rút thăm quả nhiên đã kết thúc, chín đại giáo đầu cùng quản tùng trong tay đều cầm lấy một cái kim loại hộp, mở ra sau khi lấy ra một tấm viết lấy con số tờ giấy. Đệ nhất quân đoàn, đối chiến quân đoàn thứ 10, nghe lấy chấp sự tuyên bố, quản tùng nhất thời thở phào, đệ nhất quân đoàn cùng thứ hai quân đoàn thứ 10 thực lực không kém bao nhiêu, vẫn là có thắng sắc hy vọng, thứ hai quân đoàn, đối chiến quân đoàn thứ 5, hắn là cao hứng, nhưng thứ hai quân đoàn thì thảm. Nghe đến kết quả này thời điểm, thứ hai quân đoàn giáo đầu cùng thiên tổng sắc mặt đều trắng. Thiên tổng càng là kém chút không có tại chỗ ngất đi. Bọn họ quân đoàn thực lực so đệ nhất quân đoàn chẳng mạnh đến đâu, cùng thuộc lót đáy tồn tại, trận chiến đầu tiên thì muốn chống lại thực lực mạnh nhất quân đoàn một trong quân đoàn thứ 5. Phần thắng xa vời, thứ 3 quân đoàn đối chiến quân đoàn thứ 9, quân đoàn thứ 4 đối chiến quân đoàn thứ 7. Chấp sự tuyên bố xong vòng thứ nhất kết quả rút thăm, quét mắt một vòng trên trận, cất cao giọng nói, hiện tại diễn tập quân sự chính thức bắt đầu. Trận đầu, đệ nhất quân đoàn đối chiến quân đoàn thứ 10. Chậm. Quản Tùng vừa muốn hướng xuống đài cao đi chuẩn bị, chợt nghe gặp Tô Mục thanh âm, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tiêu Mục bay tại diễn võ trường trên không nhìn lấy bọn hắn. Quản Tùng khinh thường cười nhạo, trong mắt hắn Tô Mục cũng là một cái tôm tép nhãi nhép, căn bản không muốn để ý tới. Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Đại chấp sự đi đến bên cạnh đài cao, phối hợp lấy chất vấn Tô Mục, chúng ta quân đoàn cũng muốn tham gia diễn tập quân sự. Đại chấp sự quét mắt một vòng trưởng lão đường mọi người, thiết huyết nói, diễn tập quân sự danh ngạch đã xác định, các ngươi không được tham gia diễn tập quân sự. Nếu là diễn tập quân sự, vì sao muốn hạn chế tham gia danh ngạch? Chẳng lẽ hắn quân đoàn cứ như vậy không lấy ra được? Tô Mục câu nói này để rất nhiều nòng người nhà nhíu mày, trong lòng hiện lên khó chịu. Huyền Cương bên trong xếp hàng trên thế lực cơ hồ tất cả đều đến, lời này là có chủ tâm muốn để gia tộc bọn họ tại toàn bộ Huyền Cương trước mặt mất mặt. Tô Mục, tộc ta không phải ý tứ này, xin ngươi chú ý ngôn từ. Đại chấp sự gặp trưởng lão đường trên mặt mọi người có tức giận, mở miệng đối Tô Mục quát tháo, nhanh nói tiếp, cái quy củ này cũng chỉ có thể từ ngươi đến đánh vỡ, những lão già kia không phải tử thủ mặt mũi không thả a? Cái kia ngươi thì để bọn hắn không nhịn được mặt mũi. Hắn thấy cái gì mặt mũi không mặt mũi, cường đại mới là lớn nhất mặt mũi, cường đại không đứng dậy hắn đều không bàn nữa. Quản gia nhân tài đông đúc, hắn quân đoàn thì yếu tại thập đại quân đoàn, theo ta thấy chưa hẳn đi. Tô Mục tiếp tục chậm rãi mà nói, chuyện nhắm thẳng vào Quản Tùng, theo ta được biết, đệ nhất quân đoàn tất cả đều là một số già áo túi cơm, thực lực kém xa ta huấn luyện quân đoàn, bọn họ đều có thể thượng quân diễn, chúng ta vì sao không thể? Tô Mục, ngươi đánh rắm. Quản Tùng nghe nói như thế nhất thời hoảng, người khác trong bóng tối là mắng bọn hắn là già áo túi cơm coi như, nhưng bây giờ thế nhưng là diễn tập quân sự, há lại cho Tô Mục làm nhục? Ngươi là cái thá gì? Ta đệ nhất quân đoàn há lại cho ngươi đến nhục nhã? Ta tính là gì? Bất tài, thiên phú so với ngươi còn mạnh hơn, năng lực so với ngươi còn mạnh hơn, tu vi vượt qua ngươi, cũng bất quá là đợi một thời gian. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, đem Quản Tùng nhục nhã đến xấu hổ vô cùng. Quản Tùng đứng tại trên đài cao, khi đến sắc mặt chợt xanh chợt tím, lại không cách nào phản bác, thì ngươi cái kia đồ bỏ đi quân đoàn. Quản Tùng, quản gia chủ ánh mắt phát lạnh, quát lạnh lấy đánh gãy Quản Tùng lời nói, làm lấy như thế bao lớn nhân vật mặt, mắng bất kỳ một cái nào quân đoàn vì đồ bỏ đi đều là tại ném gia tộc mặt. Quản Tùng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, vội vàng im miệng, nhưng ở nhiều người như vậy mặt bị nhục nhã, Cái này giọng điệu hắn thực sự nuốt không trôi. Tô Mục, đã ngươi nói ngươi quân đoàn so quân ta đoàn mạnh, có thể hay không cùng ta quân đoàn nhất chiến? Vô luận là ở đâu bên trong, nằm đâm lớn tức là chính nghĩa, hắn chỉ có một trận chiến mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Chúng ta cũng không cùng giả áo túi cơm đánh, Tô Mục cũng không sợ tức chết Quản Tùng, khinh thường mở miệng, ngươi, Quản Tùng tức giận đến nhảy dựng lên, còn dám mắng bọn hắn giả áo túi cơm, không phải muốn cùng bọn hắn đánh sao, thành toàn ngươi còn không đáp ứng. Tên khốn kiếp, cái gọi là diễn tập quân sự, nhìn đến bất quá là cung cấp giả áo túi cơm biểu diễn tiết mục. Loại này diễn tập quân sự, không tham gia cũng được, muốn tham gia diễn tập quân sự, điểm ấy lửa ủi còn chưa đủ. Tô Mục tiếp tục thêm nguyên liệu, dùng một chiêu vờ tha để bắt, nói xong cũng khinh thường vung tay áo rời đi. Quản gia cao tầng sắc mặt ào ào trầm xuống, Tô Mục vừa đi, chẳng phải là ngồi vững đệ nhất quân đoàn là giả áo túi cơm sự thật. Cái này khiến Huyền Cương người, làm sao nhìn bọn họ? Chương 1406, quân đoàn biên chế. Giả áo túi cơm, cười, hắn cũng không cảm thấy ngại nói đệ nhất quân đoàn là giả áo túi cơm. Liền giả áo túi cơm cũng không bằng là cái gì, phế vật bên trong phế vật. Nghe lấy Tô Mục những lời kia, quản gia mọi người tuần tự phát phì cười, thật sự là gió lớn không sợ lóe đầu lưỡi, huấn luyện quản Diệc Phỉ loại kia đồ bỏ đi quân đoàn, cũng có tư cách đến nhục nhã đệ nhất quân đoàn nói thế nào cũng muốn so quản Diệc Phỉ quân đoàn mạnh hơn mấy lần. Hắn nói như vậy không phải liền là muốn cùng đệ nhất quân đoàn đánh sao? Làm sao trả đi, không có loại coi như, còn dám ăn nói ngông cuồng, thật làm chúng ta quân đoàn muốn làm nhục thì làm nhục sao? Tô Mục tại diễn võ trường phía trên phát ngôn bừa bãi mục đích thực ai cũng rõ ràng. Chính là vì chọc giận Quản Tùng, bước đệ nhất quân đoàn cùng hắn quân đoàn nhất chiến, nhưng bây giờ dám nói sơ lại không đánh, đùa nghịch đệ nhất quân đoàn chơi vui, muốn là như thế đùa nghịch đệ nhất quân đoàn, cũng là đang đùa bọn họ quản gia. Quản Tùng tại trên đài cao khí đến giơ chân, một thanh âm tại bên tai vang lên, quay đầu nhìn hướng trưởng lão đường, gặp một trưởng lão nhìn lấy hắn, nhất thời minh bạch là có ý gì. Tô Mục, ta đệ nhất quân đoàn không phải ngươi muốn làm nhục liền có thể làm nhục. Ngươi có dám có gan cùng chúng ta nhất chiến? Ngươi như là không dám thì đừng trách ta đối ngươi ra tay, cũng đừng trách ta làm nhục các ngươi Lạc Nhật Thánh Địa. Lời này vừa nói ra, Quản Tùng đem Tô Mục đẩy vào tuyệt cảnh, cũng để cho mặt trời lặn thánh chủ không vui nhíu mày. Tô Mục nghe đến Quản Tùng lời nói thân hình dừng lại, quay người nhìn về phía Quản Tùng, nét mặt biểu lộ tức giận, thì ngươi còn chưa xứng làm nhục thánh địa, ngươi muốn đánh, cái kia liền thành toàn ngươi. Gặp mục đích đạt tới, Quản Tùng lại không vui, mẹ hắn, rõ ràng là Tô Mục ép hắn đánh, làm sao lại thành hắn bức Tô Mục đánh? Nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, Quản Tùng phi thân đi triệu hoán đệ nhất quân đoàn tới tác chiến. Chậm, mục đích chỉ là đạt thành một nửa, Tô Mục há có thể cứ như vậy đánh lên, đánh nửa ngày muốn là tham gia không diễn tập quân sự. Đây chẳng phải là toi công bận rộn, Quản Tùng căm tức nhìn Tô Mục, lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, đánh các ngươi một đám giả áo túi cơm bất quá là dễ như trở bàn tay. Đánh bại các ngươi, chúng ta hẳn là có thể tham gia diễn tập quân sự a. Quả nhiên, mục đích vẫn là tham gia diễn tập quân sự, tên khốn kiếp. Muốn tham gia diễn tập quân sự thì tham gia, không cần đến làm lấy nhiều người như vậy mặt nhục nhã hắn cùng hắn quân đoàn. Nhưng hắn trước đó là thật không nghĩ tới, Tô Mục lá gan lớn như vậy, dám ngay ở Huyền Cương tất cả đỉnh tiêm thế lực đến nhục nhã hắn. Cho dù là bọn họ gia chủ đều không dám làm như thế. Tiểu tử này, khó trách dám giết tộc ta thiên kiêu. Hoàng gia chủ nhìn lấy Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lãnh quang. Nguyên bản Tô Mục giết Hoàng Bồi Hoa bốn người việc này hắn còn không biết. Thẳng đến sau cùng kinh động Thương Lan Thương Hội, còn diệt bọn họ không ít cường giả. Hắn muốn không nghe được Tô Mục cái tên này cũng khó khăn. Tại quản gia cũng dám như thế nháo sự, khó trách tại Hoàng Cương thời điểm thì dám giết bọn hắn thiên kiêu. Tiểu tử này, mặt trời lặn thánh chủ nhìn chằm chằm Tô Mục mày nhíu lại sâu. Hắn ưa thích cuồng nhân, nhưng cái này có chút phách lối quá mức a, muốn là thật đem quản gia chọc giận, hắn đều không gánh nổi, hy vọng hắn đừng đem mạng nhỏ mình cho chơi không có đi. Quản Tùng hung hăng toác Tô Mục liếc một chút, tham gia diễn tập quân sự việc này hắn không làm chủ. Chỉ có thể nhìn hướng trưởng lão đường. Trên đài cao quản gia tất cả trưởng lão, sắc mặt đã một cái so một cái khó coi, bao nhiêu năm, đều không ai dám tại bọn họ quản gia trước mặt phách lối như vậy. Vẫn là làm lấy nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực mặt. Tại trọng yếu như vậy thời gian, hết lần này tới lần khác đụng tới như thế cái làm càn làm bậy. Cái này để bọn hắn giết Tô Mục tâm đều có, tham gia diễn tập quân sự, nhất định phải nắm giữ quân đoàn biên chế mới có thể tham gia. Cái này thuộc về các ngươi hai đại quân đoàn tư nhân ân oán, không được liên quan đến diễn tập quân sự. Một trưởng lão mở miệng, muốn tham gia diễn tập quân sự, dám như thế nháo sự, hắn thì hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện. Quân đoàn biên chế, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không có, hắn chẳng lẽ liền không thể đoạt. Quản Tùng, ngươi có thể dám cùng ta một đánh bạc. Tô Mục nhìn về phía Quản Tùng, tiếp tục hướng về hắn phát tác. Quản Tùng khí đến giơ chân, ngươi muốn tham gia diễn tập quân sự, có bản lĩnh đi cùng trưởng lão đường tranh giành a, bắt lấy hắn làm tính toán chuyện gì xảy ra, nhìn hắn dễ khi dễ đúng không, đánh cược như thế nào? ánh mắt quét qua, gặp tất cả mọi người nhìn lấy hắn, không thể ở thời điểm này mất mặt, cắn răng nói, quân đoàn đại chiến, chúng ta thua, quân đoàn tại chỗ giải tán, các ngươi thua, vậy các ngươi đệ nhất quân đoàn biên chế thì quy chúng ta. Cầm quân đoàn biên chế đánh bạc, Quản Tùng thần sắc một chút cứng đờ, việc quan hệ toàn bộ quân đoàn vinh dự cùng tồn tại. Hắn thật đúng là không dám vọng hạ quyết định, Quản Diệc Phỉ quân đoàn vốn là lâm thời tổ kiến lên đến. Giải tán thì giải tán, bọn họ quân đoàn biên chế không có nhưng chính là thật không có. Thánh chủ, ngươi cùng tại ngồi đại nhân vật, đều không có ý kiến chứ? Mặt trời lặn thánh chủ mộng bức nhìn lấy Tô Mục, đây là đang nói chuyện với hắn. Không phải, nhấc lên hắn làm gì? Nhấc lên hắn coi như, còn muốn đem huyền cương tất cả đại thế lực đều cuốn vào. Tô Mục lá gan, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Mặt trời lặn thánh chủ liếc hai bên liếc một chút, xấu hổ lấy không biết như thế nào mở miệng, đương nhiên không ý kiến. Trầm mặc một lát, mặt trời lặn thánh chủ hít sâu một hơi đứng người lên. Chỉ có thể lựa chọn phía trên Tô Mục Tuyền Giặc, rốt cuộc chính mình đệ tử cũng không thể không ủng hộ a. Mặc kệ kết quả cuối cùng thắng hay thua, khí thế không thể thua. Quân đoàn, coi trọng cũng là thực lực, đồ tốt thì lẽ ra nên tại ưu tú hơn người trong tay, mà không phải tại một đám sâu mọt, phế vật trong tay. Chư vị, các ngươi cảm thấy tại hạ nói có vấn đề sao? Mặt trời lặn thánh chủ nhìn chung quanh đại nhân vật, những đại nhân vật kia khóe miệng kéo một cái, tiểu tử kia hổ coi như, ngươi còn thật mang lên bọn họ a. Mặt trời lặn thánh chủ nói đúng, nắm đấm lớn tức là đạo lý quyết định, muốn là tại ta tông, ai dám dựa vào lưng Cảnh Hòa nịnh nọt ngồi phía trên. Bổn tọa cái thứ nhất chém sống hắn. Huyền cương những đại nhân vật này, không thể không theo phía trên Tô Mục Thuyền Giặc, bọn họ cái kia có dám nhận Tô Mục cùng mặt trời lặn thánh chủ lời nói. Chỉ cần bọn họ có dám nhận, ngày thứ hai bọn họ môn phái, gia tộc liền phải lộn xộn. Gặp đại nhân vật tuần tự phát ra tiếng, quản gia chủ khóe miệng vung lên vẻ tươi cười, tiểu tử này, không chỉ là thủ đoạn lợi hại, mồm mép công phu cùng công tâm kế cũng là nhất lưu a. Hắn hiện tại là càng ngày càng chờ mong Tô Mục có thể mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ. Quay đầu nhìn hướng trưởng lão Đường mọi người, quản gia chủ ánh mắt híp lại, cái này các ngươi còn có thể treo được mặt. Quản gia gia chủ không chỉ có hùng tâm tráng trí, càng là không câu nệ tiểu tiết, lần này diễn tập quân sự cũng coi là dùng đến chỉnh đốn trưởng lão Đường, đến mức mất hay không mất mặt, náo hay không chuyện cười, chỉ cần có thể tăng cường gia tộc thực lực, hết thảy đều sẽ không tiếc. Trên đài cao trưởng lão Đường mọi người, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, lời nói đều nói đến phân thượng này, bọn họ muốn là còn cắn quy củ không thả, vậy liền thật muốn bị chế giễu, cũng bất lợi cho trùng kích địa cương, bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đáp ứng Tô Mục yêu cầu, có thể để bọn hắn tự thân tuyên bố lại kéo không xuống cái mặt này. Chỉ có thể truyền âm cho quản gia chủ, để hắn đến tuyên bố. Quản gia chủ trong lòng cười lạnh, một đám lão già kia, đều cái này thời điểm còn muốn cố kỵ mặt mũi, bất quá chỉnh đốn trưởng lão Đường không phải một ngày chi công. Hắn cũng không có gấp tại nhất thời, đứng người lên đi đến bên cạnh đài cao, quân đoàn chi chiến, việc quan hệ quân nhân vinh nhục, Quản Tùng, Tô Mục, các ngươi hai đại quân đoàn nhất chiến, ai thắng ra, đệ nhất quân đoàn danh hào thì về người nào, thua quân đoàn, ngay tại chỗ giải tán, thua giải tán, Quản Tùng mộng, không phải Quản Diệc Phỉ quân đoàn thua giải tán sao, làm sao thành thua tất cả đều muốn giải tán, bọn họ không chỉ muốn cho quân đoàn biên chế, còn phải đối mặt giải tán, cái này quá không công bằng. Quản gia chủ cũng mặc kệ hắn nhiều như vậy, một đám già áo túi cơm, đã sớm cái kia giải tán. Quản Tùng, mấy ngày trước ngươi bịa đặt làm nhục ta, làm nhục quân ta đoàn, hôm nay, nhất định phải để ngươi quân đoàn người, toàn bộ giơ lên rời đi diễn võ trường. Tô Mục nhìn lấy Quản Tùng trên mặt nổi lên lệ khí, quẳng xuống hung ác lời nói thì hét to, quân đoàn vào sân, cùng đệ nhất quân đoàn tác chiến. Chương 1407, giao nhọn đội, là Tô giáo đầu thanh âm, chúng ta có thể cùng đệ nhất quân đoàn tác chiến. Bên ngoài diễn võ trường, Quản Diệc Phỉ mọi người nghe đến Tô Mục thanh âm, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vì chờ đến giờ phút này, các nàng áp lực quá lâu lửa giận. Đệ nhất quân đoàn vào trang, tiếp lấy Quản Tùng âm thanh vang lên, đệ nhất quân đoàn người nghe đến đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao đột nhiên liền muốn cùng Quản Diệc Phỉ quân đoàn đánh? Bọn họ cũng xứng cùng chúng ta đánh một trận, bọn họ không phải là không có tham gia diễn tập quân sự tư cách sao? Bên trong phát sinh cái gì? Phi, thật tốt, diễn tập quân sự bị các nàng mạnh thò một chân vào. Thật mẹ hắn xúi quẩy, đệ nhất quân đoàn người không tình nguyện tiến vào diễn võ trường. Quản Diệc Phỉ không có vội vã để cho nàng quân đoàn tiến diễn võ trường, mà chính là quay người nhìn lấy các nàng, trận chiến này là chúng ta quân đoàn trận chiến đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất nhất chiến, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, nhớ kỹ, không chỉ muốn thắng, còn muốn đánh tới bọn họ bị giơ lên rời đi diễn võ trường. Đúng, chúng nữ binh nắm chặt binh khí, đã không kịp chờ đợi đến diễn võ trường chứng minh chính mình. Báo thù rửa nhục, xuất phát, Quản Diệc Phỉ chỉ huy quân đoàn bay hướng diễn võ trường. Trên diễn võ trường mọi người thấy các nàng lập tức xôn xao một mảnh, đây là Quản Diệc Phỉ quân đoàn, cái này không đúng sao, làm sao cảm giác người đã toàn bộ đổi, trước đó các nàng có còn trẻ như vậy đẹp đẽ, nhìn đến các nữ binh từng cái tư thế hiên ngang, còn trẻ đẹp đẽ, quản gia mọi người không thể tin được vuốt mắt, e sợ cho là nhìn lầm, thì liền quản gia cao tầng cũng là như thế, trưởng lão Đường những người kia không thể tin được đối mặt. Chỉ là 10 ngày, quản Diệc Phỉ quân đoàn thì phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhìn đến Tô Mục thật đúng là có chút lực lượng, khó trách hắn dám như thế cuồng vọng, nhưng chỉ là giúp các nàng biến tuổi trẻ đẹp đẽ, có bao lớn dùng, tuổi trẻ đẹp đẽ thì có thể đánh bại đệ nhất quân đoàn. Coi như đệ nhất quân đoàn tất cả đều là giả áo túi cơm, nhưng độ linh cảnh số lượng vẫn là so với các nàng thêm ra 3 thành. Các nàng lấy cái gì cùng đệ nhất quân đoàn đánh? Các nữ binh tinh thần diện mạo đúng là cho bọn hắn một cái không nhỏ rung động, nhưng chỉ bằng điểm ấy cũng không đầy đủ cùng đệ nhất quân đoàn đối nghịch. Giả trận, Quản Tùng nhìn lấy các nữ binh cũng là rất ngạc nhiên. Ngay sau đó trầm mặt hét to, quân đội tác chiến, tuổi trẻ đẹp đẽ cũng không có tác dụng, nhìn vẫn là cứng thực lực. Giả trận, quản Diệc Phỉ cũng quát lạnh nói, chỉ huy quân đoàn tác chiến. Tô Mục thì là bay về phía đài cao, làm vung tay trưởng quỹ, quan sát chiến đấu. Quản gia mọi người thấy nữ quân đoàn bày ra tứ phương trận hình, đều là ngạc nhiên, khẩu khí lớn như vậy, kết quả là cái này, kém xa đệ nhất quân đoàn trận hình. Khác trên một đài cao, chỉ đứng đấy một người, chỉ mang lấy một cái trống to, được đến quản gia chủ ra hiệu về sau, cái này người vung lên dùi trống, có tiết tấu điên cuồng gõ trống to. Đông, một thanh âm vang lên, chiến sự lên, xuất kích, xuất kích. Quản Diệc Phỉ cùng quản Tùng chăm miệng một lời mở miệng, tiếng trống tiếp tục vang lên, đông đông đông đông, đang chấn động nhân tâm cổ trong tiếng, trên diễn võ trường dâng lên một cái to lớn màu vàng kim nhạt hộ cháo, bảo hộ quần chúng an toàn, cam đoan chiến đấu không biết tác động đến trên trận hắn bất cứ người nào. Giết, giết, hai đại quân đoàn trực tiếp triển khai kịch liệt chém giết. Vì trận chiến ngày hôm nay, song phương đều làm đủ chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì loè loẹt, giống như hai con hung thú, tiến hành lớn nhất dữ dội chém giết. Đinh đinh đang đang, rầm rầm rầm, cho dù biết rõ đây là một trận một phương diện nghiền ép chiến đấu, làm quần chúng tất cả mọi người vẫn là bị hấp dẫn lấy. Nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, còn không có phân ra thắng bại. Chiến đấu đã có nửa khắc đồng hồ, quản gia trên mặt mọi người hiện lên rất ngạc nhiên. Không phải là đệ nhất quân đoàn một phương diện nghiền ép quản Diệc Phỉ quân đoàn sao? Làm sao chả không thấy phân ra thắng bại? Quản Diệc Phỉ quân đoàn thế mà chống đỡ đệ nhất quân đoàn mãnh liệt thế công. Các nàng trước đó có mạnh như vậy chiến đấu lực, thế mà còn không có kiệt lực. Nhìn kỹ chiến đấu, quản gia trên mặt mọi người hiện ra vẻ kinh ngạc, khó có thể tin, tâm tình càng thêm nồng đậm. Trong ngày thường bọn họ xem thường quân đoàn, từ một đám lão nương môn tổ kiến lên đến đồ bỏ đi quân đoàn, thực lực lại có thể mạnh đến cùng đệ nhất quân đoàn ngạnh kháng trình độ, riêng này liền đã để bọn hắn vô cùng rung động. Cái này sao có thể? Quản Tùng vốn là tràn đầy tự tin, nhưng đánh đến bây giờ đều không thể đem quản Diệc Phỉ quân đoàn thất bại, cái này khiến trong lòng của hắn càng ngày càng không nắm chắc. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hắn không hiểu vì cái gì ngắn ngủi 10 ngày Tô Mục liền có thể đem một chi đồ bỏ đi quân đoàn chế tạo lợi hại như thế. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay thực sẽ thua? Không có khả năng, chúng ta tuyệt không có khả năng thua. Nhìn các nàng còn có thể mạnh chống bao lâu? Quản Tùng trong lòng không ngừng phủ định, nữ quân đoàn có thể chống đỡ đến bây giờ tuyệt đối là tại gượng chống. Khẳng định chống đỡ không bao lâu, bọn họ cũng không có khả năng thua. Hắn còn có tuyệt chiêu không có ra. Giao nhọn đội, xuất kích, truyền âm hạ lệnh, để thực lực mạnh nhất giao nhọn đội cho nữ quân đoàn nhất kích chí mệnh. Giao nhọn đội cũng là hắn đòn sát thủ, 100 người là một đội, từ trong quân đoàn thực lực người mạnh nhất tạo thành. Tu luyện đặc thù chiến kỹ cùng hợp kích thuật, có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng, tách ra trận hình của đối phương, một kích thành công, đồng thời giao nhỏ đội còn có cực mạnh phòng ngự lực. Chỉ cần đem trận hình của đối phương tách ra, liền có thể giết cái bảy vào bảy ra. Âm âm, Quản Tùng khổ tâm chế tạo giao nhỏ đội thực lực không phải đáp. Giết ra 100 người, trực tiếp liền đem nữ quân đoàn trận hình cho tách ra. Tản ra, tổ hợp bay trận, quản Diệc Phỉ thấy thế biến sắc, cuối cùng là lần đầu tiên chiến đấu. Vẫn còn có chút người vô pháp làm đến hoàn toàn thích ứng cùng độ cao phối hợp. Lập tức chuyển biến chiến thuật, hét to lấy truyền âm, lục nhâm quy nhất quyết. Các nữ binh cấp tốc tỉnh táo lại, vận chuyển lục nhâm quy nhất quyết, toàn bộ phân tán ra đến, tạo thành 6 người làm một đội trận hình công kích. Đây là cái gì trận hình? Quản Tùng thấy thế nhướng mày, ngay sau đó giãn ra, khóe miệng vung lên vẻ đắc ý cười lạnh, mặc kệ là cái gì trận hình, cũng mặc kệ là cái gì hợp kích thuật, phân tán thành nhiều như vậy đội ngũ, đúng với lòng hắn mong muốn. Càng lợi cho hắn giao nhỏ đội đại sát tứ phương, trước diệt bọn họ, lại từng cái đánh tan. Quản Diệc Phỉ bắt đầu từng bước xâm chiếm kế hoạch, chỉ cần diệt Quản Tùng giao nhỏ đội, còn lại người không đáng để lo. 6 cái tiểu đội, hết thảy 36 người, đối đệ nhất quân đoàn giao nhỏ đội khởi xướng tiến công. Còn lại tiểu đội thì là đối đệ nhất quân đoàn còn lại người khởi xướng mãnh liệt thế công. Đinh đinh đang đang keng, rầm rập, chiến đấu càng thêm kịch liệt, quản gia mọi người thấy phải là ăn no thỏa mãn, tuy nói nữ quân đoàn thực lực lớn đại vượt qua bọn họ mong đợi. Nhưng cái này thật sự là đánh qua nghiện a, muốn phá ta giao nhọn đội, không có cửa đâu. Quản Tùng ánh mắt híp lại, nhìn đến 6 cái tiểu đội thẳng hướng hắn giao nhọn đội. Khó khăn nhất nổi lên khinh thường cười lạnh, hắn giao nhọn đội không chỉ có tiến công lực đáng sợ, năng lực phòng ngự càng là không kém, thế mà cường đại lục nhâm quy nhất quyết rất nhanh liền đánh vỡ hắn tưởng tượng. Keng, phốp, 6 cái tiểu đội tại thực lực tổng thể tăng lên về sau, cứ thế mà đem giao nhọn đội xé mở một đạo vết nứt, đem bên trong một người đánh tới thổ huyết ngã xuống. Tổ kiến phá đê, lâu lỗ băng thành, ngã xuống cái này người, cũng là tan tác bắt đầu. Chương 1408, nhận thua, cầu ngươi, keng keng keng, mở, nữ binh một tiếng khẽ kêu, 6 người tiểu đội bổ ngang giao nhọn đội không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ, khác để bọn hắn tụ lại, diệt bọn họ. Nhìn đến giao nhọn đội muốn một lần nữa tụ lại cùng một chỗ, 6 cái tiểu đội xuất thủ quả quyết, ngăn cản bọn họ tụ tập, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Tốt lắm, nhìn lấy giao nhọn đội từng cái rơi xuống đến diễn võ trường, trọng thương không dậy nổi, quản Diệp Phỉ cực kỳ hưng phấn, nàng binh đi qua trận này chiến hỏa tẩy lễ, rốt cục tất cả đều trở nên cường đại, so với vừa mới chiến đấu thời điểm, các nàng càng thêm quả quyết, phối hợp càng thêm phối hợp, phản ứng càng thêm cấp tốc, phanh phanh phanh, rất nhanh, giao nhọn đội binh toàn bộ bị giải quyết hết. Nhìn lấy cái kia 6 cái tiểu đội quay đầu thẳng hướng đệ nhất quân đoàn người khác, Quản Tùng sắc mặt trực tiếp trắng, hắn biết mình quân đoàn xong, triệt để hết. Nhìn lấy đệ nhất quân đoàn binh bại như núi đổ, Quản Tùng tuyệt vọng nhắm mắt lại, vì cái gì, vì sao lại dạng này, vì cái gì bọn họ thất bại, loại kia đồ bỏ đi quân đoàn, bằng cái gì có thể chiến thắng bọn họ, hắn không hiểu, càng vô pháp tiếp nhận. Phanh phanh phanh, tại các nữ binh hung mãnh thế công dưới, đệ nhất quân đoàn người tựa như là xuống sủi cảo một dạng, không đứt rời tại diễn võ trường phía trên, không có một cái nào có thể đứng lên. Nhận thua, ta nhận thua, đánh không lại đánh không lại, ta không đánh, tha mạng, tha mạng, tỉ tỉ. Đệ nhất quân đoàn chỉ còn lại có 200 người còn trên không trung, nhưng bọn hắn đã bị đánh sụp đổ, không cách nào hình thành chiến đấu lực, đuổi vội xin tha, không muốn rơi xuống ngã tại diễn võ trường phía trên liền đứng lên cũng không nổi kết cục. Nhưng các nữ binh há sẽ bỏ qua bọn họ, các nàng mục tiêu cũng là để đệ nhất quân đoàn tất cả mọi người bị giơ lên ra ngoài, một người cũng không thể thiếu. Nhận thua A Thiên tổng, chúng ta nhịn không được, nhanh điểm nhận thua A Thiên tổng. Gặp các nữ binh không thể buông tha bọn họ, 200 người đều nhanh muốn khóc, vội vàng hướng Quản Tùng truyền âm, còn tại cái kia còn chờ cái gì nữa, tranh thủ thời gian nhận thua a. Nhận thua, Quản Tùng nhìn lấy trên diễn võ trường kêu rên một mảnh, tất cả đều đứng không dậy nổi, cái này thời điểm nhận thua còn có ý nghĩa gì, để hắn hướng một cái rác rưởi quân đoàn nhận thua, tuyệt đối không thể. Đều đến cái này thời điểm, Quản Tùng vẫn là không cách nào tiếp nhận bị thua sự thật, vẫn như cũ cố chấp cho rằng nữ quân đoàn là đồ bỏ đi quân đoàn. Hắn cố chấp cùng thích sĩ diện, có thể khổ còn lại cái kia 200 người, nhìn lấy nhào lên nữ binh, đều phát ra tuyệt vọng kêu rên, cô nãi nãi, ta sai, tha cho chúng ta đi. A, Thiên tổng, tranh thủ thời gian nhận thua a. Quản Tùng, cái tên vương bát đản ngươi, nhất định để lão tử chịu khổ đúng không? Ngươi miệng vá lại, đều đã thua, vì cái gì còn không nhận thua? Còn lại 200 người đều đem Quản Tùng cho hận thấu, thì nhất định phải bọn họ chịu nhiều đau khổ, cảm tình là đau không đến trên người ngươi đúng không? Phanh phanh phanh, theo sau cùng 200 người toàn bộ ngã tại diễn võ trường phía trên. Chiến đấu mới xem như triệt để kết thúc, các nữ binh bay trên không trung, mờ mịt tứ phương, nhìn phía dưới tất cả đều đứng không dậy nổi đệ nhất quân đoàn. Còn không có ý thức được các nàng đã thắng lợi, chúng ta thắng, phát ra dạng này một cái nghi vấn về sau, các nữ binh mới bắt đầu nhảy cẫng reo hò, là thật, chúng ta thắng, a, chúng ta thắng, chúng ta rốt cục đánh thắng đệ nhất quân đoàn, chúng ta không phải đồ bỏ đi quân đoàn, chúng ta cũng không phải sỉ nhục, cười lấy, các nữ binh thì đều khóc, nữ nhân vốn là cảm tính, các nàng đi theo quản Diệp Phỉ tổ kiến thành quân đoàn, cầm lấy thấp nhất quân hưởng, lưng cõng lớn nhất bêu danh, thụ lấy lớn nhất ủy khuất, có thể các nàng một mực tại nỗ lực, một mực chịu đựng lấy, giờ khắc này, tất cả ủy khuất, tất cả đều phát tiết đi ra, các nàng rốt cục chứng minh chính mình. Nhìn lấy các nàng thút thít, quản Diệp Phỉ cũng không nhịn được cái mũi chua chua, mắt hiện lệ nóng, chúng ta thắng. So sánh với các nàng tâm tình kích động, bên ngoài diễn võ trường lại là yên tĩnh một mảnh, quản gia mọi người thấy các nữ binh, tất cả đều là thần sắc ngốc trệ, trên đài cao những cái kia trưởng lão, càng là cả kinh đứng lên, đệ nhất quân đoàn, bại, các nàng làm sao sẽ có mạnh như vậy thực lực, các nàng dùng là cái gì hợp kích thuật, liền đệ nhất quân đoàn giao nhỏ đội đều có thể công phá. Quá bất khả tư nghị, đây là cái kia đồ bỏ đi quân đoàn, các nữ binh biểu hiện, trực tiếp đổi mới bọn họ đối quản Diệp Phỉ quân đoàn nhận biết. Trước kia cái đồ bỏ đi quân đoàn, không tồn tại, tê, kẻ này có thể tại ngắn ngủi 10 ngày thì đưa các nàng huấn luyện được mạnh như thế chiến đấu lực. Các nàng so với thứ 6 quân đoàn thứ 7 thực lực đều không kém. Hắn là làm sao làm được? Bây giờ quản Diệp Phỉ quân đoàn thực lực đã có thể đứng vào thê đội thứ 2. Trưởng lão Đường tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục. Nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục là làm sao làm được. Chẳng lẽ chỉ bằng dược dịch, chiến kỹ cùng hợp kích thuật, thật sự là đơn giản như vậy? Ôi ôi, quản gia chủ, đây chính là quý tộc đồ bỏ đi binh đoàn. Mạnh như thế binh đoàn đều có thể gọi đồ bỏ đi. Quý tộc thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Quản gia chủ, quý tộc thực lực đã đến lệnh ta tông đến sợ hãi cấp độ a. Trên đài cao, các đại thế lực người cầm quyền lần lượt mở miệng, bọn họ cũng không biết quản Diệc Phỉ quân đoàn đến cùng là cái gì thành phần, thực lực yếu đến loại trình độ nào, cho nên lần này chiến thắng không có cho bọn hắn tạo thành bao lớn rung động, ngược lại đều là đang nhìn lên chuyện cười, chư vị nói giỡn, đều là tiểu bối nhóm hồ nháo. Quản gia chủ hoàn hồn, tranh thủ thời gian tìm cái lý do giải thích, miễn cho rơi vào trúng mũi tên chi. Các đại người cầm quyền cười cười, đều không lại nói cái gì. Quản gia chủ biết bọn họ tại chế giễu, nhưng chỉ cần có thể tăng cường gia tộc thực lực, bị nhìn bao nhiêu lần chuyện cười cũng không đáng kể. Tiểu tử này, thật sự là cho ta một cái đại kinh hỉ a. Quản gia chủ nhìn về phía đứng tại phía trước Tô Mục, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, mặc kệ nữ quân đoàn có thể đi đến bao xa, Tô Mục đều cho bọn hắn một con đường dẫn, để quân đoàn thực lực nhanh chóng thành hình. Chỉ cần bọn họ đem Tô Mục phương pháp học đến, gia tộc kia thì không lo còn sống lực lượng, dù là hiện hữu quân đoàn bị xài hết, cũng có thể tùy thời tổ kiến mới quân đoàn. Hảo tiểu tử, đồng thời trong lòng tán dương Tô Mục còn có Lạc Nhật Thánh Chủ. Tuy nhiên bị Tô Mục buộc lên thuyền giặc, nhưng đánh ra đến hiệu quả, là cho hắn thật to tăng mặt a. Quản gia chủ, hiện tại đệ nhất quân đoàn danh hào có phải hay không quy chúng ta? Tô Mục không có chút rung động nào, phảng phất kết quả này không thể bình thường hơn được, quay đầu nhìn về phía quản gia chủ hỏi. Quản gia chủ không có trả lời, mà chính là quay đầu nhìn hướng trưởng lão Đường, bọn này lão gia hỏa, không mặt mũi lại cản trở a. Gặp bọn họ trầm mặc gật đầu, quản gia chủ nụ cười trên mặt càng đậm, đứng dậy đối Tô Mục nói, Tô Mục, ngươi đối quân đoàn cải tạo năng lực, rõ như ban ngày, hiện tại ta tuyên bố, đệ nhất quân đoàn biên chế chính thức về các ngươi. Các ngươi có thể tham gia tiếp xuống tới diễn tập quân sự. Vụt, quản Tùng nghe nói như thế, liền đứng cũng không vững, kém chút ngất đi, quân đoàn mấy năm tâm huyết, toàn bộ hủy trong tay hắn. Nhưng là, ngươi đừng cao hứng quá sớm, diễn tập quân sự đã bắt đầu, các ngươi lập tức liền muốn nghênh chiến quân đoàn thứ 10. Liền đạp khẩu khí thời gian đều không có, xác định còn có lòng tin chiến thắng quân đoàn thứ 10. Chương 1409, hơi sớm, chúng ta có quân đoàn biên chế, chúng ta có thể tham gia diễn tập quân sự. Nghe đến quản gia chủ lời nói, các nữ binh hưng phấn thành một đoàn, tuy nhiên các nàng chán ghét đệ nhất quân đoàn, nhưng chán ghét chỉ là đệ nhất quân đoàn người, cũng không phải là chán ghét cái danh xưng này. Từ giờ trở đi, các nàng cũng là đệ nhất quân đoàn, như là các nàng có thể đánh vào trước 3, còn có thể tự chủ lấy tên, nắm giữ độc lập chiêu bài. Độc lập chiêu bài, cái kia chính là vinh dự, càng là thực lực biểu tượng. Bất quá độc lập chiêu bài việc này các nàng cũng chỉ dám nghĩ nghĩ. Xếp tại thê đội thứ nhất, thứ 3, thứ 5 cùng quân đoàn thứ 8, trước 3 lớn xác suất cũng là bọn họ. Muốn cùng bọn hắn cạnh tranh, độ khó khăn quá tốt đẹp lớn, ba đại quân đoàn tại không có bị giáo đầu huấn luyện trước đó liền đã có mạnh như vậy. Hiện tại sẽ chỉ mạnh hơn, đối chiến bọn họ, các nữ binh cả đám đều không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng cái này không có nghĩa là các nàng hội lùi bước. Các nàng sẽ chỉ vượt khó tiến lên, tiếp lấy liền muốn đánh trận thứ 2, các nàng đánh thắng được quân đoàn thứ 10. Nghe đến lập tức liền muốn bắt đầu trận thứ 2 chiến đấu. Các nữ binh còn không có phản ứng, quản gia mọi người trước ồn ào lên, quân đoàn tác chiến. Coi trọng cũng là thừa thế xông lên, các nàng còn có sức lực cùng quân đoàn thứ 10 đánh. Quân đoàn thứ 10 cũng không so trước kia đệ nhất quân đoàn. Thực lực vốn là muốn so đệ nhất quân đoàn cưỡng hiếp một số. Lại thêm có giáo đầu huấn luyện, thực lực sẽ chỉ càng thêm vượt qua trước kia đệ nhất quân đoàn. Ta dám tiên đoán, không làm bất luận cái gì nghỉ ngơi, bọn họ thì cùng quân đoàn thứ 10 tác chiến lời nói. Tất thua không thể nghi ngờ, nghe lấy bọn hắn nghị luận, các nữ binh vốn là không nhiều lực lượng bị chậm rãi tách ra. Bắt đầu có chút không tự tin. Không có người nhìn kỹ nữ quân đoàn, trưởng lão Đường càng là như vậy, cầm tới cái quân đoàn biên chế cùng xưng hào cũng không tệ. Diễn tập quân sự, đánh xong trận này thì ngoan ngoãn cút về đi. Tô Mục quay đầu nhìn về phía các nữ binh, thấy các nàng cả đám đều biến đến không tự tin, nhướng mày, sợ cái gì, quân đoàn thứ 10 có thể so sánh trước kia đệ nhất quân đoàn mạnh đến mức nào. Nói cho gia chủ, các ngươi có lòng tin hay không? Các nữ binh nhìn về phía Tô Mục, nhìn lấy hắn một mặt nghiêm khắc, đều hít sâu một hơi, có lòng tin, vậy liền khai chiến, bày trận. Quản Diệc Phỉ lập tức tiếp tục mở miệng, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, lại không đánh, sĩ khí chỉ sẽ biến càng thêm đê mê, quanh năm tự ti cùng thấp, cần trận thứ 2 thắng lợi mới có thể tiêu trừ đi, mới có thể nhặt lại lòng tin. Trên diễn võ trường người toàn được mang ra đi, đồng thời thông qua thay đổi sàn nhà phương thức, cấp tốc đem diễn võ trường khôi phục lại trước kia bộ dáng. Quân đoàn thứ 10, vào sân, theo một tiếng hét to, quân đoàn thứ 10 tiến vào diễn võ trường, nhìn lấy đối diện nữ quân đoàn, không. Hiện tại phải gọi đệ nhất quân đoàn thứ 10 người đều là ánh mắt phức tạp, thậm chí không ít người trong mắt vẫn là ngậm lấy khó có thể tin. Bọn họ tại nghe đến nữ quân đoàn đánh bại trước kia đệ nhất quân đoàn thời điểm, đều bị chấn động đến không nhẹ, đến bây giờ đều là khó có thể tiếp nhận. Bày trận, đông, xuất kích, như thế bao lớn nhân vật nhìn lấy, không có khả năng quá nhiều trì hoãn thời gian. Theo cổ tiếng vang lên, song phương quân đoàn lập tức triển khai đại chiến. Trên đài cao, một người hạ xuống Tô Mục bên cạnh, "Hậu sinh, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có hóa mục nát thành thần kỳ bản sự." Tô Mục nhìn lấy bên cạnh quân đoàn thứ 10 giáo đầu, cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, người bản lĩnh quả thực để lão phu sợ hãi thán phục. Nhưng rất đáng tiếc, quân đoàn thứ 10 không so trước kia đệ nhất quân đoàn. Thực lực bọn hắn mạnh hơn, tại lão phu huấn luyện phía dưới, càng là giống như thần trợ. Có thể đi đến một bước này, ngươi đã làm rất không tệ, nhưng không có ý tứ, lão phu chỉ có thể đánh gãy ngươi mộng tưởng. Tiền bối, lời này hơi sớm a. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, cái này vừa mới bắt đầu, liền cho rằng chắc thắng, tự tin quá mức đi, ta quân đoàn sẽ không thua, cũng không có khả năng thua. Lão giả nhướng mày, tuổi còn nhỏ, dám ăn nói ngông cuồng. Hậu sinh, ưa thích nói mạnh miệng không phải chuyện gì xấu, nhưng nói qua đầu có thể cũng không phải là chuyện tốt. Tiền bối, hiện tại thắng bại chưa phân, ngươi còn không có đến giáo huấn ta tư cách a. Tô Mục nhíu mày mở miệng, đắc ý quá sớm a, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Lão giả khó chịu hừ lạnh, khuyên ngươi tiếp nhận hiện thực không nghe, vậy thì chờ lấy hối hận đi. Tô Mục cười nhạt một chút, gỗ mục, vậy liền nhìn xem ai là gỗ mục. Không có ý tứ, muốn đánh gãy ngươi mộng tưởng. Liếc liếc một chút diễn võ trường, mở miệng nói, cái gì? Lão giả nhíu mày, đánh gãy hắn mộng tưởng, có ý tứ gì? Không biết cái gọi là, quát lạnh một câu, nhìn về phía diễn võ trường, rất nhanh, hắn thần sắc trên mặt thì đọng lại, làm sao, tại sao có thể như vậy? Chỉ thấy hắn quân đoàn thứ 10, thế mà đã ở vào hạ phong, thậm chí đã xuất hiện tan tác chi thế. Tiền bối, nhìn đến ngươi quân đoàn, thực lực so trước kia đệ nhất quân đoàn mạnh không bao nhiêu a? Ngươi huấn luyện hiệu quả đâu? Không thấy được nơi nào có như thần trợ a? Nghe đến Tô Mục mỉa mai, lão giả sắc mặt nhất thời biến đến khó coi, nguyên bản hắn những cái kia lời nói là dùng đến đả kích Tô Mục, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị còn trở về. Để hắn mặt mò để nơi nào? Hậu sinh, chớ đắc ý quá sớm, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Mặt mò không nhịn được, lão giả chỉ có thể lựa chọn mạnh miệng, vừa mới bắt đầu, sợ là vừa mới bắt đầu thì phải kết thúc đi. Tô Mục diễu diễu nói, nói bậy nói bạ. Lão giả phẫn nộ quát, thật coi hắn huấn luyện là không dụng công sao? Người lập tức liền sẽ kiến thức đến lão phu tránh thức huấn luyện hiệu quả. Lão phu dạy bọn họ đòn sát thủ còn không có ra đâu. Người nói đòn sát thủ là bọn họ sao? Tô Mục chỉ vào nằm tại diễn võ trường phía trên những người kia, nhịn không được cười. Lão giả biến sắc, quay đầu nhìn về phía diễn võ trường trên mặt đất, chỉ thấy phía trên đã nằm thẳng hơn 100 người. Bọn họ cái gì thời điểm bị đánh ngã? Lão giả một mặt không dám tin, những người kia cũng là hắn đòn sát thủ, cùng loại với quản tùng dao nhọn đội, nhưng uy lực muốn mạnh hơn. Chủ yếu mạnh tại thay hình đổi vị phương diện tốc độ, có thể lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế công kích địch nhân, làm đến từng cái đánh tan. Rõ ràng mạnh như vậy đòn sát thủ, làm sao lại dễ dàng như vậy thì bại? Lão giả không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiếp nhận, nhưng chiến cục không lại bởi vì hắn tiếp nhận không mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Không sát thủ giản quân đoàn thứ 10, tựa như là bị rút mất người đáng tin cậy, cấp tốc tan tác, phanh phanh phanh, xuống sủi cảo một màn lại hiện ra, rất nhanh trên diễn võ trường thì chất đầy quân đoàn thứ 10 người. Kêu thảm thay nhau nổi lên, quân đoàn thứ 10 muốn bại. T, quân đoàn thứ 10 không phải có giáo đầu sao? Làm sao bại so trước kia đệ nhất quân đoàn nhanh hơn? Bọn họ đòn sát thủ đây, làm sao không ra đòn sát thủ? Nhìn đến quân đoàn thứ 10 như thế nhanh chóng bị thua, quản gia mọi người triệt để ngồi không yên, ào ào hoảng sợ đứng dậy, ồn ào không ngừng, nghe lấy bọn hắn lời nói, quân đoàn thứ 10 giáo đầu lão giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Còn hỏi đòn sát thủ sớm đã bị đệ nhất quân đoàn cho biển thủ. Không có đạo lý a. Quân đoàn thứ 10 không cần phải bại nhanh như vậy, Tô Mục đến cùng tại đệ nhất quân đoàn trên thân dùng yêu thuật gì? Liên tục đánh trận thứ hai, làm sao chả càng đánh càng hăng, các nàng lực lượng thì tiêu hao không hết, thật mẹ hắn quỷ dị, Tô Mục đến tột cùng là làm sao làm được? Chương 1410, bảo toàn thánh địa. Phanh phanh phanh, nhìn lấy quân đoàn người giống như phía dưới như sủi cảo không đứt rời phía dưới diễn võ trường. Trên đài cao giáo đầu lão giả người đã ngốc trệ, một bên khác quân đoàn thứ 10 Thiên Tổng càng là tuyệt vọng vô lực đến sắc mặt từng trận trắng. Bạch làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Làm sao lại bại nhanh như vậy? Quân đoàn thứ 10 Thiên Tổng xa so với giáo đầu lão giả khó có thể tiếp nhận. Cho dù là thua, cũng không có đạo lý so trước kia đệ nhất quân đoàn bại còn nhanh hơn. Thì coi như bọn họ quân đoàn thực lực cùng trước kia đệ nhất quân đoàn không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn thế nhưng là đi qua giáo đầu 10 ngày nghiêm ngặt huấn luyện. Chẳng lẽ huấn luyện còn càng kém cỏi không thành? Các nàng, tại cầm đệ nhất quân đoàn làm đá mài đao. Quân đoàn thứ 10 Thiên Tổng nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ, không phải bọn họ nguyên nhân, hắn quân đoàn tại huấn luyện về sau thực lực tuyệt đối so với trước kia đệ nhất quân đoàn mạnh hơn. Bại càng nhanh chỉ là bởi vì nữ quân đoàn quá mạnh. Nữ quân đoàn trước đó chỗ lấy chiến thắng không nhanh chỉ là bởi vì ma sát không đủ. Hiện tại ma sát đầy đủ, liền bắt đầu thể hiện ra uy lực chân chính. Các nàng thực lực tuyệt đối có thể so với được thứ tư thứ sáu quân đoàn thứ bảy nữ quân đoàn, thực lực tuyệt đối có thể so với vai thê đội thứ hai quân đoàn, thậm chí còn muốn thắng được một tia. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Hắn thế mà tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày liền đem một cái rác rưởi quân đoàn huấn luyện thành đã trên trung đẳng quân đoàn. Phần này huấn luyện thực lực có thể xưng đáng sợ. Đệ nhất quân đoàn thắng liên thắng hai trận, các nàng dùng đến cùng là cái gì chiến kỹ, cái gì hợp kích thuật? Nhìn lấy quân đoàn thứ 10 tất cả mọi người ngã xuống đất không dậy nổi. Quản gia mọi người xem như thấy rõ chuyện gì xảy ra. Các nữ binh thực lực chỗ lấy cường đại đều là bởi vì chiến kỹ cùng cái kia cường đại hợp kích thuật. Bọn họ dám cam đoan Tô Mục dạy cho các nàng chiến kỹ cùng hợp kích thuật tuyệt đối vượt qua bọn họ biết rõ chiến kỹ hợp kích thuật một mảng lớn. Chẳng qua là Lạc Nhật Tông nho nhỏ một cái đệ tử, làm sao sẽ có cường đại như thế chiến kỹ cùng hợp kích thuật. Mọi người nhìn về phía Tô Mục, toàn đều không lý giải, Lạc Nhật Thánh Địa thật như vậy ngọa hổ tàng long, tùy hiện kéo cá nhân đi ra đều có thể lấy ra so với bọn hắn quản gia càng mạnh chiến kỹ hợp kích thuật. Cái này để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, cái kia xông vào địa cương không phải là bọn họ quản gia, mà chính là Lạc Nhật Thánh Địa. Bọn họ có thể nghĩ đến, trên đài cao những đại nhân vật kia tự nhiên có thể đầy đủ nghĩ đến. Chỉ gặp bọn họ ánh mắt theo Tô Mục trên thân thu hồi về sau, thì từng cái nhìn về phía Lạc Nhật Thánh Chủ. Lạc Nhật Thánh Chủ còn vì Tô Mục hóa mục nát thành thần kỳ thành tựu mà cảm thấy cao hứng, chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng, đảo mắt xem xét, chỉ thấy hai bên đại nhân vật tất cả đều là không tốt nhìn lấy hắn. Địch ý càng rõ ràng, đều nhìn ta như vậy làm gì? Lạc Nhật Thánh Chủ có chút mộng, hắn chỉ cảm thấy Tô Mục cho hắn thật to tăng mặt. Cũng vì thánh địa bên trong có thể ra như thế một cái yêu nghiệt đệ tử mà cảm thấy cao hứng. Đồng thời không nghĩ tới quá nhiều, Lạc Nhật Thánh Chủ, cảm tình ngọa hổ tàng long là ngươi Lạc Nhật Thánh Địa a. Nhìn đến trước kia là lão phu nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi Lạc Nhật Thánh Địa. Cái kia trùng kích địa cương không phải là quản gia, mà chính là ngươi Lạc Nhật Thánh Địa đi. Nghe lấy bọn hắn không tốt ngữ khí, Lạc Nhật Thánh Chủ cái này mới phản ứng được, Tô Mục biểu hiện quá mức đáng chú ý, gây nên huyền cương tất cả đỉnh tiêm thế lực kiêng kỵ. Quản gia muốn xông vào địa cương đã thành cố định sự thật, trừ hoàng gia có thể làm điểm ngáng chân bên ngoài, bọn họ ai cũng ngăn cản không, nhưng Lạc Nhật Thánh Địa thực lực tại huyền cương chỉ là đã trên trung đẳng, lại có lợi hại như thế đệ tử, cái này để bọn hắn tất cả đều cảm nhận được nguy cơ. Bọn họ không cho phép huyền cương có nhiều bước như vậy tồn tại. Lạc Nhật Thánh Chủ, có thể nói cho chúng ta biết, hắn dạy chiến kỹ cùng hợp kích thuật là theo cái nào tới sao? Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo Nhấp Nhô mở miệng hỏi, trong mắt là không che giấu chút nào uy hiếp. Bọn họ coi như không biết nữ quân đoàn trước đó có nhiều đồ bỏ đi, nhìn thấy bây giờ cũng nên nhìn ra một ít môn đạo. Không biết rõ ràng việc này, bọn họ đem ăn ngủ không yên. Lạc Nhật Thánh Chủ bị Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo lời nói cho làm khó. Hắn muốn là dám nói khoác thánh địa, nói Tô Mục là theo trong thánh địa tập được, cái kia thánh địa lập tức thì sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Muốn là nói Tô Mục chính mình tập được, vậy hắn khả năng thì lưu không được cái này vị đệ tử. Những thứ này người đều tận mắt thấy Tô Mục bản sự, tuyệt đối sẽ hoa đại đại giới đem Tô Mục đào đi qua. Tình thế khó xử, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể không trả lời vấn đề này. Đừng nói người khác, chỉ là Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo thì sẽ không bỏ qua hắn. Cái này ta còn thật không biết, hẳn là bởi vì kỳ ngộ mà tập được đi. Lạc Nhật Thánh Chủ hai bên cân nhắc, vì bảo toàn thánh địa, đành phải nói là Tô Mục chính mình công lao, đến mức Tô Mục có thể hay không bị hắn thế lực cho đào đi. Hắn chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác. Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Hắn thế lực người cầm quyền tuần tự thu hồi ánh mắt, trong lòng đều lên tâm tư. Các phương thế lực trong bóng tối chiến đấu không ảnh hưởng tới quản gia mọi người, quản gia vẫn như cũ là rung động tràn ngập nội tâm, cho dù là trưởng lão Đường cũng không ngoại lệ. Bọn họ hôm nay xem như thật kiến thức đến một cái kỳ tích. Hảo tiểu tử, quản gia chủ nhìn lấy Tô Mục là càng ngày càng thưởng thức, trong lòng yên lặng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, liên tục cho hắn kinh hỉ. Không uổng công hắn trước đó như vậy nhìn kỹ, quân đoàn thứ 10 thiên tổng cùng giáo đầu đều nhanh muốn sụp đổ. Một trận chiến này, tuyệt đối có thể thành vì bọn họ suốt đời sỉ nhục. Bất quá còn có so với bọn hắn càng thêm sụp đổ. Cái kia chính là Quản Tùng, chỉ thấy hắn dựa vào ở trên tường, nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, nhưng chậm rãi, chỗ có cảm xúc đều biến thành hối hận. Đến bây giờ, hắn đã không thể không thừa nhận chính mình có mắt không tròng. Như là lúc đó hắn chống đỡ Tô Mục làm bọn hắn giáo đầu. Cái kia quản Diệc Phỉ quân đoàn vinh dự thì hết thảy đều là bọn họ. Bọn họ không đến mức bị cướp rơi xưng hào, biên chế, càng sẽ không bị giải tán. Nếu như hắn chống đỡ Tô Mục, thậm chí bọn họ có hy vọng tại diễn tập quân sự bên trong đoạt được cái trước ba. Thế mà, thế giới này không có nếu như, càng không có thuốc hối hận ăn, cũng bởi vì hắn có mắt không tròng, nghênh đón hắn chỉ có vô tận thâm uyên. Trước kia đệ nhất quân đoàn người đối mặt sỉ nhục cùng thất bại, tuyệt đối sẽ tìm một cái nơi trút giận, mà hắn cũng là tốt nhất nơi trút giận. Nghĩ tới những thứ này, Quản Tùng thì càng thêm hối hận, càng thêm tuyệt vọng. Trừ hắn ra, còn có một người cũng vô cùng hối hận, cái kia chính là Trương trưởng lão. Ai, lúc trước thì cần phải kiên quyết lôi kéo hắn huấn luyện Trung quân đoàn. Trương trưởng lão tức giận đến dậm chân, Tô Mục chiến kỹ hợp kích thuật lại thêm hắn huấn luyện. Cái kia chính là song kiếm hợp bích, cầm cái đệ nhất, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn là Trừ Nhạc trưởng giáo bên ngoài, được chứng kiến Tô Mục yêu nghiệt lớn nhất nhiều mấy lần người. Trước đó hắn thì cần phải nghĩ đến điểm này, càng nghĩ càng hối hận lúc trước. Tô Mục, ngươi sức lực dùng sai phương hướng a. Tô Mục cũng có sai, lợi hại như vậy bản sự nhất định phải dùng tại một cái rác rưởi quân đoàn trên thân. Là, hắn không phủ nhận là rung động thế nhân, nhưng lấy không được trước ba có làm được cái gì? Hắn thấy, Tô Mục có thể chỉ huy quân đoàn cầm cái trước năm thế là tốt rồi. Trước ba cơ bản không có khả năng, rốt cuộc quân đoàn cơ sở còn tại đó, một người có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng quân đoàn thế nhưng là 1.000 người. Tô Mục lợi hại hơn nữa, trước năm cũng là ngừng bước, tuy nhiên cái này cũng đã là kinh hãi thế tục. Chương 1411, Gia Quyến. Sở trưởng lão nhìn lấy Tô Mục sầm mặt lại, dù là hiện tại không có người chú ý hắn, hắn cũng cảm thấy không nhịn được mặt, đây là hắn nhận vì thánh địa bại loại, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, như cũ hội thua ở lão phu quân đoàn thủ hạ. Trong lòng hư lạnh nói, hắn quân đoàn tuyệt không thể thua ở Tô Mục quân đoàn thủ hạ, bằng không liền đem là hắn suốt đời sỉ nhục. Chúc mừng đệ nhất quân đoàn thu hoạch được vòng đầu thắng được. Quản gia chủ đứng dậy, đi đến trước đài cao tuyên bố, hiện tại các ngươi có thể tiến hành chỉnh đốn, hậu thiên lại tiến hành vòng thứ hai rút thăm. Nói xong, quản gia chủ nhìn về phía Tô Mục, Tề Mi Lộng Nhãn nói, Tô Mục, ngươi bây giờ có thể mang theo ngươi quân đoàn, đi doanh địa, nữ quân đoàn đã thay thế trước kia đệ nhất quân đoàn, liền có thể hưởng thụ được trước kia đệ nhất quân đoàn chỗ có đãi ngộ cùng địa bàn. Tô Mục cười nhạt gật gật đầu, bay xuống đài cao, chỉ huy quân đoàn rời đi, nhìn lấy bọn hắn rời đi, quản gia chúng người thần sắc vẫn như cũ là phức tạp. Gia tộc hôm nay, thật sự là thời tiết thay đổi, sơn cốc ở giữa, về sau nơi này chính là chúng ta doanh địa sao? Chúng nữ binh xem phong cảnh tú lệ hoàn cảnh, tham lam hô hấp lấy không giống nhau không khí, một mặt mộng huyễn nói, từ nay về sau, ngọn núi này, ngọn núi kia, phương viên trăm dặm, đều đem là chúng ta doanh địa. Quản Diệc Phỉ hưng phấn nói, đệ nhất quân đoàn doanh địa chiếm cứ lấy ba cái đỉnh núi. Hiện tại triệt để thuộc về các nàng cũng không cần lại ở lại tại hoang mạc. Từ giờ trở đi, chúng ta đem được hưởng chính thức quân đoàn chỗ có đãi ngộ. Diễn tập quân sự sau đó, các ngươi liền có thể dẫn tới càng nhiều quân hưởng. Chuyện tốt là lần lượt từng món. Chúng nữ binh nghe được là phấn chấn đến không được, theo tiến vào diễn võ trường đến bây giờ, các nàng một mực ở vào mộng huyễn bên trong, đến bây giờ đều sợ đây chỉ là cái mộng đẹp, sợ đột nhiên tỉnh lại, mộng đẹp biến mất, tất cả đây hết thảy đều là giáo đầu cho chúng ta mang đến. Quản Diệc Phỉ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt tràn đầy cảm kích, không có Tô Mục, các nàng liền không có bây giờ thắng lợi cùng địa vị. Đúng, đều là Tô giáo đầu công lao, đa tạ Tô giáo đầu. Tô giáo đầu, người chính là chúng ta lại tạo ân nhân. Tô giáo đầu, xin nhận chúng ta cúi đầu. Chúng nữ binh nhìn về phía Tô Mục, tất cả đều cảm kích quỳ xuống, coi Tô Mục là thành ân nhân, làm thành thần một dạng cung phụng. Lên đến a, Tô Mục nhạt mở miệng cười, có thể thu hoạch được bây giờ thành tựu, cũng thiếu không chính các ngươi nỗ lực. Hắn cùng quân đoàn, xem như theo như nhu cầu. Bây giờ, các ngươi đã nghiệm chứng chính mình thực lực, sau thiên nhất chiến, phải gìn giữ lòng tin tuyệt đối, cần phải cho ta cầm tới đệ nhất. Tô Mục thần sắc thu vào, chân quý linh hồn dược tài hắn muốn, băng linh tuyền hắn cũng muốn. Cầm tới đệ nhất, chúng nữ binh đứng dậy liếc nhau, đều là không có lực lượng, nhưng rất nhanh, các nàng ánh mắt thì biến đến kiên định, Tô Mục làm cho các nàng làm cái gì, vậy các nàng thì làm cái gì? Đúng, hiện tại, tiến vào chỉnh đốn, giải tán. Quản Diệc Phỉ tiếp lấy ra lệnh một tiếng, chúng nữ binh liền cao hứng bừng bừng giải tán, nhưng các nàng còn chưa đi ra bao xa, thì đụng tới một đám người, nhân số tối thiểu có hơn 3.000. Cái gì người? Quản Diệc Phỉ nhìn đến to lớn một đám người hướng tiến sơn cốc, thần sắc lập tức lạnh lẽo. Vừa tham gia hết diễn tập quân sự thì có người tới đối phó các nàng. Thiên tổng, không có việc gì, là người nhà của ta. Thiên tổng, là nhà chúng ta người tới tìm chúng ta. Thoáng cái toát ra nhiều như vậy người nhà. Quản Diệc Phỉ Nga Mi nhíu một cái, trước kia bóng dáng quỷ đều không nhìn thấy một cái, hiện tại tất cả đều đến. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, thật đúng là đầy đủ châm chọc. Các ngươi nhiệm vụ thiết yếu là chỉnh đốn, nghênh chiến hậu thiên diễn tập quân sự, chớ trì hoãn quá nhiều thời gian. Biết rồi thiên tổng. Nhìn lấy các nàng đi cùng người nhà thân nhân ôn chuyện, Quản Diệc Phỉ quay đầu an bài trước Tô Mục hai người, còn có cái kia hai người thị nữ. Tô giáo đầu, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi đi. Quân đoàn huấn luyện ở đây dựng trại đóng quân, nhưng tránh thức chỗ ở tại một cái khác đỉnh núi lầu các, nhưng muốn so lều vải thoải mái nhiều. Phỉ tỷ, làm sao không thấy? Tô Mục nhìn một chút cùng người nhà đoàn tụ các nữ binh, nhíu mày nhìn lấy Quản Diệc Phỉ, làm sao không gặp nhà ngươi người? Người nhà của ta tất cả đều qua đời. Quản Diệc Phỉ trong lòng biết Tô Mục muốn hỏi cái gì, đắng chát mở miệng, thần sắc ảm đạm, muốn là người nhà nàng đều còn sống, nàng như thế nào lại biến thành quan hệ thông gia công cụ? Cần gì phải liều mạng như vậy đến cải biến chính mình vận mệnh? Tô Mục im miệng không nói, Quản Diệc Phỉ thì là không quan trọng cười một tiếng, không có việc gì, ta bây giờ không phải là đã có cho ta làm chủ người a? Tô Mục sững sờ, nhìn lấy Quản Diệc Phỉ rực rỡ nụ cười, không khỏi yên lặng, xem như thế đi, đi thôi, chúng ta đi trước lầu các nghỉ ngơi. Một đoàn người đến một cái khác trên đỉnh núi, nhìn lấy bố trí như hoàng cung hào hoa lầu các, Tô Mục mấy người không thể không cảm thán đệ nhất quân đoàn người xác thực sẽ hưởng thụ. Tô giáo đầu, ta trước đi xem hắn một chút quân đoàn chiến đấu. Quản Diệc Phỉ không có nghỉ ngơi, mà chính là quay đầu bay về phía diễn võ trường, nàng muốn nhìn hắn quân đoàn chiến đấu, tốt bố trí hậu thiên chiến thuật. Tô Mục cùng Nhạc Tư Thụy vào ở lầu các, để hai người thị nữ làm lấy quét dọn thanh lý sống. Cái này có thể đem hai người thị nữ cho phiền muộn xấu. Các nàng mặc dù không bằng gia tộc tiểu thư, nhưng cũng là nuông chiều từ bé, da mịn thịt mềm, chuyên môn đến hầu hạ người, không nghĩ tới Tô Mục lại làm cho các nàng làm việc nặng. Tiếp tục như vậy cái gì thời điểm là cái đầu a? Hai thị nữ than thở, diễn tập quân sự đều nhanh phải kết thúc, Tô Mục sửng sốt không có đụng các nàng ý nghĩ, cái này làm cho các nàng làm như thế nào hướng gia tộc bàn giao? Hắn sẽ không phải không được a? Chỉ sợ là muốn không đến lúc đó cùng gia tộc nói, hắn là yếu sinh lý người. Một canh giờ trôi qua, tùng tùng, đại nhân, có người cầu kiến. Tô Mục xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, thở dài một ngụm chọc khí, mày nhăn lại, vòng thứ nhất diễn tập quân sự còn chưa kết thúc, người nào sẽ tìm đến hắn? Đứng dậy ra khỏi phòng, đi ra lầu các xem xét, chỉ thấy như vậy trong sân rộng đã chật nít người, bên trong một nửa là nữ binh, một nửa khác thì là các nữ binh gia quyến, gặp qua giáo đầu, nhìn đến Tô Mục, các nữ binh đều cung kính được lấy quân lễ, những cái kia gia quyến cũng đều ôm quyền gập cong. Chuyện gì? Tô Mục nhìn lấy những cái kia gia quyến không vui nhíu mày. Cái này thời điểm không cố gắng chỉnh đốn, mang nhiều như vậy gia quyến tới đây làm gì? Tô giáo đầu, đây là ti chức khuê nữ, ngài nhìn nàng như thế nào? Một cái nữ binh đem bên cạnh cô gái trẻ tuổi đẩy ra. Đối Tô Mục tề mi lộng nhãn nói, Tô giáo đầu, đây là ti chức muội muội, đến bây giờ còn không có lấy chồng, không biết ngài ý như thế nào? Tô giáo đầu, đây là ti chức cháu gái, vừa tuổi tròn 16, nàng cũng muốn gia nhập quân đoàn, còn mời ngài cho cái cơ hội. Tô Mục nhìn lấy bị đẩy ra nữ tử tất cả đều là một mặt thẹn thùng. Mị nhãn như tơ, tại chỗ im lặng, không nhìn thấy cái kia hai người thị nữ hắn một mực không có đụng sao. Làm sao còn cho hắn đưa? Ho khan, gặp nữ binh thậm chí ngay cả cháu gái đều đưa ra đến. Tô Mục thật sự là không tìm được, đều là làm nãi nãi người, liền không thể làm điểm bình thường sự tình. Tô giáo đầu, ngài nhìn ti chức đệ đệ như thế nào? Hắn nữ binh đều là muội muội nữ nhi, cao nữa là cũng là cháu gái, bên trong một cái nữ binh lại là tràn đầy tự tin đẩy một người nam nhân đi ra. Đối Tô Mục truyền âm, nhìn lấy cái kia da thịt kiều nộn, một mặt âm nhu nam tử, lại nhìn thấy hắn cái kia thẹn thùng nhăn nhó bộ dáng. Tô Mục khóe mắt đều co quắp, đưa nữ coi như, thế mà còn, chương 1412, các phương quà tặng. Đẩy ra đệ đệ nữ binh một mặt tự tin, thậm chí còn khinh thường nhìn lấy những cái kia đẩy muội muội khuê nữ người. Cùng ta đấu, liền giáo đầu khẩu vị đều không có tìm hiểu được, cũng muốn chiếm được giáo đầu niềm vui. Từ khi cùng người nhà gặp nhau về sau, nhà các nàng người thì thái độ khác thường, phá lệ nhiệt tình, toàn đều yêu cầu thêm vào quân đoàn, hoặc là ôm vào Tô Mục bắp đùi. Rốt cuộc một cái yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi, xuất thân cũng không kém, ai không muốn theo, ý nghĩ là không sai, nhưng cô gái này binh cho là hắn người đều phạm một cái vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Thì là sai lầm cho rằng Tô Mục ưa thích nữ nhân. Không thấy được có bốn cái tuyệt sắc một mực hầu ở Tô Mục hai bên nha. Cái kia hai người thị nữ, Nhạc Tư Thụy cùng Quản Diệc Phỉ cái kia không mê người. Nhưng chỉnh một chút 10 ngày, gặp qua hắn chạm qua các nàng một lần, cái này đủ để chứng minh Tô Mục căn bản cũng không thích nữ sắc, mà là ưa thích nam nhân. Giáo đầu, ta cái này đệ đệ thế nhưng là cực phẩm, nhưng phàm là nữ nhân biết, hắn đều biết, cam đoan có thể đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục. Nữ binh tự tin đối Tô Mục truyền âm, nàng có thể bảo chứng, tìm khắp toàn bộ quản gia, đều tìm không ra so đệ đệ của nàng càng hiểu nam nhân nam nhân. Gặp Tô Mục sắc mặt đen xuống tới, nữ binh sững sờ dưới, vội vàng truyền âm, giáo đầu, ngài yên tâm, chỉ cần ngài lên tiếng, ta buổi tối lại đem đệ đệ ta đưa đến ngươi trên giường. Nàng coi là Tô Mục là sợ bị trước mặt mọi người bại lộ đặc thù đam mê. Liền cái gì thời điểm đưa đệ đệ đều nghĩ kỹ. Tô Mục nghe nói như thế, kém chút phun ra một miệng lão huyết. Hắn thật rất muốn hỏi hỏi nữ binh kia, đến cùng là cho ngươi ảo giác, cho là hắn ưa thích nam nhân. Chỉ là chỉnh cái này một chút, hắn toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, cố nén một trường vỗ chết nữ binh tỷ đệ xúc động. Tô Mục quát lạnh nói, toàn bộ lui ra, tất cả mọi người, lập tức tiến hành chỉnh đốn. Tất cả gia quyến, toàn bộ rời đi, phàm là đến trễ người, nghiêm trị không tha. Nhìn đến Tô Mục một mặt thiết huyết, chúng nữ binh đều mộng, nữ không muốn, nam cũng không muốn. Giáo đầu, ngài hiểu lầm ti chức ý tứ, ti chức tiểu nữ thật muốn gia nhập quân đoàn, kiến công lập nghiệp, gặp Tô Mục không thể thu nữ, các nữ binh đành phải tranh thủ thời gian chuyển biến hàm ý. Ngược lại các nàng mục đích cũng là muốn cho người nhà một bước lên trời. Thêm vào quân đoàn cũng giống vậy, diễn tập quân sự sau lại nói. Tô Mục tiết huyết quát nói, diễn tập quân sự kết thúc trước đó, ai dám cho ta nháo sự, lập tức trục xuất quân đoàn. Nghe nói như thế, các nữ binh lập tức thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Tất cả đều không dám nói thêm nữa một chữ, hậm hực rời đi, chờ bọn hắn rời đi. Tô Mục nhất thời cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Làm cũng không tệ lắm, quay đầu nhìn hài lòng gật đầu Nhạc Tư Thụy. Tô Mục im lặng, hắn đuổi người mắc mớ gì tới ngươi. Im lặng lắc đầu, đi vào phòng tiếp tục tu luyện. Tùng tùng, đêm đó, tiếng đập cửa vang lên. Đại nhân, Thanh Sơn kiếm phái đưa tới quà tặng. Đại nhân, Thiên Vũ Tông đưa tới quà tặng. Đại nhân, Sơn Hải Tông. Đại nhân, Lạc Nhật Thánh Chủ cầu kiến. Tô Mục ra khỏi phòng, ngẩng đầu, chỉ gặp phòng khách bên trong đã chất đầy các loại quà tặng. Nhưng phàm là tới tham gia diễn tập quân sự thế lực, tất cả đều đưa tới cho hắn lễ vật, lấy đó thành ý. Tô đệ tử, ngươi còn thật sự là không tầm thường a, nhiều người như vậy cho ngươi tặng lễ. Lạc Nhật Thánh Chủ nhanh chân đi tiến lầu các, nhìn đến chồng chất như núi quà tặng, bị cả kinh không nhẹ, đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề, còn thật đầy đủ không biết xấu hổ, động thủ nhanh như vậy, hắn còn tại quản gia đây, đều không kiêng kỵ điểm. Thánh Chủ, Tô đệ tử, lần này ngươi tại quản gia đại triển thần uy, thế nhưng là kiếm đại phát a. Thánh Chủ đánh giá đông đảo quà tặng, trong giọng nói mang theo từng tia khó chịu, cẩn thận nghe còn có thể nghe ra một số ghen tuông. Chính mình đệ tử, bị người khác như thế nịnh nọt, bị điên cuồng đào chân tường, mặc cho ai tâm lý đều sẽ không thoải mái. Tô Mục hé miệng nhún vai, kiếm lời xác thực không ít, cũng là không biết có hay không hắn muốn, theo tay cầm lên một cái bao trang tinh mỹ hộp quà tặng. Mở ra xem, là một thanh phía trên binh khí tốt, phẩm giai tại chân linh bảo khí, thật sự linh pháp bảo bối cao hơn trọn vẹn một phẩm giai. Nhưng hắn căn bản không thiếu binh khí, tùy ý ném sang một bên, tiếp tục mở ra cái thứ hai quà tặng, gặp Tô Mục làm lấy hắn mặt mang ra quà tặng, Thánh Chủ trong đầu càng thêm không dễ chịu, người khác không kiêng kỵ, người cũng không kiêng kỵ lấy điểm, những thứ này quà tặng, người thu hết phía dưới, trong giọng nói khó chịu càng ngày càng nhiều, có thể hay không có chút tiền đồ. Tô Mục gật đầu, không cần thì phí. Lạc Nhật Thánh Chủ khóe miệng kéo một cái, có lòng giáo dục một chút Tô Mục, nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là im lặng, muốn lúc trước có lẽ vẫn được. Nhưng bây giờ tuyệt đối không được, Tô Mục huấn luyện quân đoàn năng lực rõ như ban ngày. Thánh địa nhưng phàm là có trùng kích địa cương ý nghĩ, liền phải coi Tô Mục là thành tổ tông cung cấp, hiện tại Tô Mục cũng là thánh địa bảo bối vấn đề. Loảng xoàng, lại là một thanh chân linh bảo khí, Tô Mục tiện tay ném trên mặt đất, tiếp lấy mang ra kiện thứ ba quà tặng, Thánh Chủ liếc liếc một chút bị vứt trên mặt đất hai thanh binh khí. Mở trừng hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, liền chân linh bảo khí đều không muốn, tại đan nguyên cảnh trước kia có thể dùng đến binh khí. Chân linh bảo khí cũng đã là trần nhà, liền cái này đều không muốn, muốn cái gì? Hắn đột nhiên phát hiện, hắn thế mà liền chính mình đệ tử yêu thích cùng nội tình đều hoàn toàn không biết. Cái này khiến hắn nhất thời không có sức, liền chân linh bảo khí đều không muốn, hắn còn lấy cái gì giữ lại Tô Mục? Bất quá suy nghĩ một chút, hắn thì khôi phục một số tự tin, hắn đường đường thánh chủ, còn sợ thỏa mãn không một cái đệ tử, cũng không thể đệ tử nho nhỏ, so với hắn đường đường thánh chủ còn muốn có tiền a. Làm sao tất cả đều là một số binh khí? Một đống phá đan thuốc, Tô Mục mang ra quà tặng đều mang ra không kiên nhẫn. Tất cả đều là một số hắn không cần đồ vật, dược tài đâu, linh hồn tính dược tài đây, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Thánh chủ nhìn lấy một chỗ chân linh bảo khí, nhìn lấy lung tung ném xuống đất bình ngọc, miệng đều không đóng lại được. Trong bình ngọc đều là chút đại nhất phẩm, thậm chí là đại nhị phẩm đan dược, cái này đều có thể được gọi là phá đan thuốc. Nhiều như vậy đồ tốt, liền hắn đều muốn tâm động, Tô Mục lại cho ghét bỏ không được. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ hắn đường đường thánh chủ, thật không sánh bằng nho nhỏ một cái đệ tử? Tô Mục lật nửa ngày, đột nhiên ánh mắt sáng lên, rốt cục để hắn phát hiện linh hồn tính dược tài, lấy ra thì ăn một miếng phía dưới. Ai ai, thánh chủ nhìn đến biến sắc, đây chính là dược tài, có thể trực tiếp ăn, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng, không sợ thể nội tạp chất quá nhiều, trở ngại tu vi hoặc là để căn cơ bất ổn. Mấy ngụm ăn dược tài, Tô Mục thở dài một hơi, nhất thời cảm giác dễ chịu không ít. Những ngày gần đây, linh hồn thâm hụt cảm giác để hắn thật sự là khó chịu đến không được. Thánh chủ, ngươi tìm đến ta làm gì? Tiếp tục tìm kiếm quà tặng. Vừa nói, thánh chủ thần sắc biến đến cổ quái, ngược lại là ngươi hỏi lại lên hắn đến. Hắn đều ở nơi này nửa ngày, liền để hắn làm đứng đấy, liền hớp trà cũng không cho. Ngươi lễ phép sao? Tô đệ tử, ta hỏi ngươi một việc. Đối với Tô Mục, hắn chỉ có thể bảo trì đủ rất khoan dung. Hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi, chuyện gì? Tô Mục tìm ra một bình đại nhất phẩm linh hồn tính đan dược. Vừa ăn vừa nói, ngươi có nghĩ tới hay không thêm vào hắn thế lực? Thánh chủ hỏi ra lời này, nhiều năm không có gợn sóng tim run rẩy, tâm thần bất định, việc quan hệ thánh địa hưng suy, hắn không cách nào bảo trì bình tĩnh, Không nhất định, Tô Mục thuận miệng trả lời, qua trong khoảng thời gian này hắn liền sẽ đi Địa Cương. Địa Cương đế quốc san sát, hắn muốn gia nhập nào đó cái thế lực sợ là đều không có cái gì cơ hội. Không nhất định, thánh chủ hít sâu một hơi, câu trả lời này hiển nhiên không phải hắn muốn câu trả lời. Tô đệ tử, nghe nói ngươi cùng Thương Lan Thương hội có quan hệ. Tô Mục trên tay một trận, chẳng lẽ tra ra thứ gì? Chương 1413, trực tiếp thắng được. Trước đó có chút, nhưng bây giờ không có quan hệ gì. Tô Mục hơi suy nghĩ, thuận miệng trả lời, thánh chủ gật gật đầu. Điểm ấy hắn đương nhiên biết, hắn nói lên Thương Lan Thương hội sự tình, đồng thời không phải là bởi vì trước đó sự tình, mà chính là bây giờ muốn nghĩ hết biện pháp giữ lại Tô Mục. Tô đệ tử, ngươi hẳn phải biết Thương Lan Thương hội đã giết vào Địa Cương, đồng thời đã trên mặt đất cương đứng vững gót chân. Không rõ lắm, Tô Mục không yên lòng trả lời, tiếp tục tìm kiếm quà tặng. Tô đệ tử, ngươi còn nhớ rõ Minh Giai Tĩnh sao? Minh Giai Tĩnh, Tô Mục sững sờ, ngay sau đó nhịn không được vui mừng, thánh chủ không đề cập tới hắn đều nhanh quên cái này người. Trước đó rời đi kiếm dấu không gian thời điểm, Niếp Trường Minh còn đề cập với hắn một miệng, tốt giống bây giờ Minh Giai Tĩnh tại Thương Lan Thương hội đã là ngồi ở vị trí cao. Nhớ đến, tại Hoàng Cương thời điểm, Minh Giai Tĩnh liền đã thoát ly tông môn, chính thức thêm vào Thương Lan Thương hội, theo Thương Lan Thương hội một đường giết tới Huyền Cương, lại giết tới Địa Cương, cũng coi là Thương Lan Thương hội nguyên lão. Nguyên lão a, Minh Giai Tĩnh xác thực đối thương hội có công lao, xem như nửa cái đi. Minh Giai Tĩnh tuy nhiên thật sớm thì thoát ly tông môn, nhưng nàng là một cái nhớ tình cũ người, một mực bảo trì cùng tông môn sinh ý hợp tác, tại Huyền Cương thời điểm cũng ở bên trong hòa giải, để thánh địa có thể cùng Thương Lan Thương hội có rất sâu sinh ý hợp tác. Thương Lan Thương hội cùng Lạc Nhật thánh địa sinh ý hợp tác mật thiết. Không chỉ là Minh Giai Tĩnh công lao a, càng nhiều nguyên nhân là hắn cái này hội trưởng tại Lạc Nhật thánh địa. Tại Lạc Nhật tông, nhưng những thứ này Tô Mục sẽ không nói, cũng sẽ không đi để ý nhiều như vậy, hắn còn không đến mức đi cùng một cái cấp dưới đoạt công lao. Cho nên Tô đệ tử, ngươi lưu tại Lạc Nhật thánh địa, sẽ chỉ tiền đồ càng rộng, thánh địa tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó chắc chắn đưa ngươi dẫn tiến cho Minh Giai Tĩnh, để cho nàng dẫn ngươi đi Địa Cương. Thánh chủ trịnh trọng mở miệng, tự tin nhìn lấy Tô Mục, nhưng phàm là có chút dã tâm người, không biết không muốn đi Địa Cương, hắn dám khẳng định, Tô Mục tuyệt đối không cách nào cự tuyệt loại này dụ hoặc. Tại Huyền Cương cảnh nội, trừ bọn họ Lạc Nhật thánh địa, cũng chỉ có Thiên Nguyên thánh địa có lực lượng dẫn tiến cho Thương Lan Thương hội. Nhưng Thiên Nguyên thánh địa là tuyệt không có khả năng đem Tô Mục dẫn tiến cho Thương Lan Thương hội, cho nên Tô Mục muốn phải nhanh chóng hoàn thành đi hướng Địa Cương mộng tưởng, cũng chỉ có thể dựa vào hắn, dựa vào thánh địa. Tô Mục một mặt cổ quái, hắn đi Thương Lan Thương hội còn muốn dựa vào Minh Giai Tĩnh, lời này nếu để cho Niếp Trường Minh bọn họ biết, sợ là đến cười đến eo đều không thẳng lên được. Thánh chủ, người yên tâm, chỉ cần ta tại Huyền Cương cảnh nội, không biết thêm vào hắn thế lực. Nghe đến đó Tô Mục cũng coi là nghe rõ, nói nửa ngày nguyên lai là sợ hắn đầu nhập vào nhà khác. Hắn mục tiêu cũng không phải là Huyền Cương, thời cơ đến, hắn hội không chút do dự đi hướng Địa Cương, có Tô Mục cam đoan, thánh chủ cuối cùng là thở phào, huống hồ bọn họ thành ý, cũng không đủ. Tô Mục nhai lấy đan dược, lắc đầu nói, tặng lễ phẩm đúng là có thể nhìn, nhưng người không có nhìn thấy một cái, chỉ là đưa chút quà tặng, chứng minh thế lực này còn chưa đủ coi trọng hắn, hoặc là nói là không bỏ xuống được tư thái. Hắn nhiều lắm là xem như nhận một phần nhân tình. Thánh chủ, còn có khác sự tình sao? Tô Mục đưa tay bãi xuống, đem tất cả mọi thứ không rõ ràng thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong. Hỏi, thánh chủ yên lặng lắc đầu. Hắn đến chính là vì ổn định ngươi. Còn có thể có chuyện gì? Đã không có việc gì, Tô Mục liền trực tiếp tiến khách. Hắn cần an tĩnh tu luyện. Thánh chủ sau khi đi, cuối cùng là rơi cái thanh tịnh. Thẳng đến ngày thứ ba tiếng đập cửa mới vang lên. Tùng tùng, Tô Mục đứng dậy ra khỏi phòng, chỉ thấy quản Diệc Phỉ chờ đợi tại đứng ở bên ngoài. Tô giáo đầu, vòng thứ hai diễn tập quân sự lập tức bắt đầu. Tô Mục gật gật đầu, cùng quản Diệc Phỉ rời đi, nhìn xuống giữa sơn cốc đã chỉnh tề bày trận quân đoàn, tiếp tục hướng về diễn võ trường bay đi. Hôm nay cùng hôm trước một dạng, trên diễn võ trường vẫn như cũ là người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt. Đệ nhất quân đoàn tới, Tô Mục mọi người vừa mới tới gần diễn võ trường thì gây nên đầy đủ chú ý, người qua đường ào ào tìm đến phía hiếu kỳ ánh mắt. Trong vòng một ngày xoay người, nữ quân đoàn tại quản gia đều sắp thành vì một cái truyền kỳ. Muốn là muốn có thể tại diễn tập quân sự bên trong một lần hành động giết tiến trước ba, vậy liền triệt để muốn trở thành truyền kỳ. Cùng hôm trước một dạng, quân đoàn lưu tại diễn võ trường bên ngoài chờ đợi hiệu lệnh. Tô Mục cùng quản Diệc Phỉ thì là đi vào rút thăm. Vòng thứ hai bắt đầu rút thăm, gặp thắng được năm đại quân đoàn giáo đầu đều đến. Quản gia chấp sự lấy ra rút thăm kim loại hộp, năm đại giáo đầu toàn bộ đứng ra chuẩn bị rút thăm. Chậm, ngay tại bắt đầu rút thăm thời điểm, trưởng lão Đường bên kia một người thân hình nhảy lên, rơi vào trên đài cao. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Tô Mục trên thân. Tô Mục, ngươi không dùng rút thăm? Không dùng rút thăm? Tô Mục nhướng mày, có ý tứ gì? Thất trưởng lão, vì cái gì không dùng rút thăm? Quản Diệc Phỉ lập tức sắc mặt thay đổi, cho là lại muốn đem các nàng đuổi ra diễn tập quân sự. các nàng thật vất vả mới tham gia diễn tập quân sự, nắm giữ chính thức biên chế, làm sao có thể lại lâm thời thay đổi. Trải qua gia tộc nhất trí quyết định, đệ nhất quân đoàn trực tiếp thắng được, không cần lại tham gia diễn tập quân sự. Thất trưởng lão quét mắt một vòng trên đài cao mọi người, quay người nhìn về phía trên trận mọi người, cao giọng tuyên bố, trực tiếp thắng được. Hoặc, vì cái gì các nàng có thể có loại này đặc quyền? Quản gia mọi người sững sờ dưới, tiếp theo chính là xôn xao một mảnh, đều không muốn đánh, trực tiếp thắng được, cái đặc quyền này có phải hay không cho quá lớn? Thất trưởng lão, dựa vào cái gì các nàng không dùng đánh thì có thể thắng được? Chuyện này với hắn quân đoàn không công bằng. Cái kia quân đoàn không phải liều sống liều chết chuẩn bị chiến đấu diễn tập quân sự. Các nàng dựa vào cái gì có thể có loại này đặc quyền? Ta không phục. Đúng, chúng ta đều không phục. Cái đặc quyền này cho thật sự là quá phận, tất cả mọi người không có cách nào chịu phục. Thì liền trên đài cao những đại nhân vật kia đều không lý giải. Quản gia đường đường đại tộc, chủ tộc tăng thêm chi mạch, đều có hơn mấy triệu người. Tại diễn tập quân sự việc quan trọng phía trên, phạm lớn như thế kỷ, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Quản gia như là làm không được công bình công chính, nhưng là dễ dàng lôi kéo chứng. Tại chỗ duy nhất vui lòng thấy như thế, cũng chỉ có hoàng gia mấy người. Tô Mục cùng quản Diệc Phỉ liếc nhau, đều là cao hứng không nổi, chỉ có nghi hoặc, bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thất trưởng lão nghe lấy trên trận mọi người phẫn nộ phản kháng, sắc mặt không thay đổi, tựa như không chút nào sợ không cách nào phục chúng, yên lặng, các loại phản đối thanh âm nhỏ một chút về sau. Thất trưởng lão quát lạnh một tiếng, đem trên trận mọi người trấn trụ về sau, cất cao giọng nói, xét thấy đệ nhất quân đoàn đặc thù tính, tộc ta thừa nhận đệ nhất quân đoàn ưu tú chiến thuật. Nhưng đệ nhất quân đoàn tốt xấu lẫn lộn, còn cần thời gian dài huấn luyện, vì vậy đệ nhất quân đoàn không cần lại tham gia diễn tập quân sự. Trực tiếp định là hạng năm. Nghe xong thất trưởng lão lời nói, trên trận lập tức liền không có phản đối thanh âm, trên mặt mọi người đều dâng lên giật mình, dọa ta một hồi, muốn là như vậy lời nói ta không ý kiến, lấy thực lực bọn hắn, có thể giết tới vòng thứ hai cũng đã là may mắn. Xác thực không cần tiết lại đánh, vòng thứ nhất rút thăm, thực lực tại trung đảng quân đoàn đều thua, thua không nên quá oan, các nàng có thể cầm cái hạng năm, thì vụng trộm vui đi, cái bài danh này vô cùng hợp lý, tấn cấp vòng thứ hai quân đoàn, cái kia thực lực không mạnh bằng các nàng, lấy không cái thứ năm, còn không dùng bị tội, thì vụng trộm vui đi. Trên đài cao quản Diệc Phỉ cùng Tô Mục lần lượt trầm xuống. Cái này cái nào là để bọn hắn thắng được, rõ ràng là tuyên bố bọn họ trực tiếp bị thua. Chương 1414, lâm thời giáo đầu. Trên đài cao một chúng đại nhân vật khóe miệng nổi lên cười lạnh. Liền nói quản gia sẽ không như thế ngu xuẩn, an bài như vậy cũng không tệ, lấy đệ nhất quân đoàn thực lực, xác thực chỉ có thể xếp hạng trước năm, không cần tiết lại đánh, đánh sẽ chỉ bị tội, cũng chỉ hoãn bọn họ thời gian. Bất quá quản gia làm như vậy mục đích, chủ yếu là muốn giữ lại một cái át chủ bài. Đi qua hai ngày này, bọn họ cũng đều biết nữ quân đoàn trước đó đến cỡ nào kém cỏi. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày liền trực tiếp giết tới quân đoàn thê đội thứ hai. Quả thực có thể xưng kỳ tích. Hiển nhiên, dạng này kỳ tích tiếp tục đặt ở một cái rác rưởi quân đoàn trên thân là loại lãng phí. Quản gia tự nhiên muốn lấy ra thật tốt nghiên cứu, nói không chừng thì có thể trở thành một cái kỳ chiêu. Hai người các ngươi có thể ở một bên quan chiến. Thất trưởng lão quay đầu đối Tô Mục hai người nói, cái này vừa nói, xem như giải quyết dứt khoát. Không được, ta không đồng ý. Đây chính là quản gia tác phong. Tô Mục hai người đều không đồng ý kết quả này. Quản Diệc Phỉ một mặt kiên định đứng ra đối thất trưởng lão nói, chúng ta quân đoàn nhất định phải tham gia diễn tập quân sự, cho dù là bại đều muốn tham gia, muốn là bị thua thành hạng năm, vậy các nàng nhận, nhưng tuyệt không tiếp thụ an bài bị thua. Ngươi nói cái gì? Thất trưởng lão nhướng mày nhìn lấy quản Diệc Phỉ, ánh mắt phát lạnh, dám chống lại gia tộc quyết định, ngươi là muốn quân đoàn giải tán sao? Thất trưởng lão truyền âm quát lạnh, trực tiếp uy hiếp quản Diệc Phỉ. Hắn một chiêu này uy hiếp thật đúng là có tác dụng. Quản Diệc Phỉ tại chỗ thì giận mà không dám nói gì. Nàng thân là thiên tổng, muốn vì quân đoàn phụ trách, vì những nữ binh kia phụ trách, dù là như thế bao lớn nhân vật tận mắt chứng kiến. Gia tộc không dám công nhiên giải tán nàng quân đoàn, nhưng hoàn toàn có thể sau đó thanh toán. Diệc Phi, người phải hiểu gia tộc khổ tâm. Gặp quản Diệc Phỉ bị trấn trụ, thất trưởng lão thần sắc chậm điểm, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, chỗ lấy an bài các ngươi trực tiếp thắng được, cũng là không muốn để cho các ngươi có chỗ hao tổn. Càng là muốn đem các ngươi bồi dưỡng thành một chi kỳ binh. Ngươi yên tâm, diễn tập quân sự sau đó, gia tộc tuyệt đối sẽ đại lực bồi dưỡng các ngươi. Các ngươi chỉ để ý biến đến càng mạnh. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, chỉ tranh hôm nay có chỗ tốt gì, ngày khác mạnh lên, không phải càng thêm quang vinh. Thất trưởng lão lời nói rất có đạo lý, nhưng cũng là một số ngụy biện. Nếu là quân đoàn, làm thế nào có thể sợ hãi hao tổn? Muốn là như thế sợ hao tổn, cái kia cũng không cần làm binh, còn bồi dưỡng thành kỳ binh. Chẳng lẽ tham gia diễn tập quân sự liền không thể bồi dưỡng thành kỳ binh? Đến mức về sau quang vinh, thì càng buồn cười hơn, các nàng nếu là có thể giết tiến trước năm, hiện tại thì có thể thu được vinh diệu, càng thêm quang vinh. Quản Diệc Phỉ không phải 3 tuổi tiểu hài tử, càng không phải là buông xuôi bỏ mặc người. Thất trưởng lão ngụy biện, căn bản là không có cách thuyết phục nàng. Quân đoàn là ta tổ kiến, nhưng là dựa vào Tô giáo đầu bồi dưỡng lên, ta không thể làm chủ, muốn hỏi qua hắn ý kiến. Quản Diệc Phỉ đè ép lửa giận, đối thất trưởng lão truyền âm nói. Thất trưởng lão trong lòng khinh thường cười lạnh, hắn không phủ nhận Tô Mục đúng là có bản lĩnh, nhưng có bản lãnh đi nữa, cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, tu vi không mạnh, bối cảnh cũng không mạnh, thật nghĩ làm hắn quản gia chủ hay sao? Nói cho cùng, hắn vẫn là nhìn Tô Mục tuổi trẻ dễ khi dễ. Tô Mục, đa tạ ngươi vì ta tộc bồi dưỡng được một chi cường đại quân đoàn. Trực tiếp thắng được, vô luận là đúng ai cũng tốt, hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng. Được a, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn ta điều kiện, làm sao đều được, Tô Mục mở miệng nói, đều bắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.